Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 206. Giày của nàng ướt rồi. Giữa trưa, đoàn người cùng nhau đi du hồ. Bên ngoài trấn không có nhiều hồ lớn, bây giờ là ngày xuân, trên mặt hồ không còn hoa sen, nước hồ xanh biếc, sóng gợn từng lớp. Hay đây là sóng gợn lòng người? Tề Uyển Giao cùng thấy, điều này làm cho Trần Vi thật bất ngờ. Nụ cười trên mặt cứng lại, vốn muốn nhân cơ hội này cùng Triệu Hoàng Lâm nói chuyện một chút, đem chuyện giấu trong lòng nói ra, cho dù kết quả như thế nào cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng bây giờ xem ra chắc là không thể nào. Nàng không phải là con gái nhà nghèo, đối mặt tình cảnh này cũng chỉ cười một tiếng cho qua, cũng không biểu lộ ở trên mặt. Bùi Tử Quân biết Trần Vi không hài lòng, chỉ vì Trần Vi nói thật cho biết hắn, cho nên lúc này hắn cảm giác mình với nàng coi như là chiến hữu. Thấy nàng không vui, chủ động bước đến an ủi. Triệu Tư Nghi và Bùi Mẫn Nhu đang cười đùa, nhìn thấy một đôi bích nhân đứng bên hồ, trong lòng gợn sóng. Nếu như không nói đến việc là họ hàng, gần, hai người họ đúng là một đôi trời đất tạo nên. Tại sao nàng cảm giác lúc này thật khó chịu? Còn chưa nghĩ ra, thì Tề Uyển Giao bước tới nắm tay nàng. Tư Nghi, đầu tiên là gọi Triệu Tư Nghi, sau đó nhỏ giọng kề tai nàng nói. Chúc mừng muội lần đầu tiên có quỳ thủy. Từ giờ trở đi, muội đã là đại cô nương. Bùi Mẫn Nhu ngượng ngùng cười cười, nói thật. Thẳng thắn như Bùi Mẫn Nhu, không thích người khác kề tai nói chuyện riêng trước mặt mình. Như vậy không lễ phép, cũng dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Chờ Tề Uyển Giao rời đi, Triệu Tư Nghi vô lực nhún vai một cái. Không phải nói muội, là nói chuyện của ta. Muội không để ý đâu. Bùi Mẫn Nhu thờ ơ cười cười, rồi chỉ vào con thuyền trên mặt hồ cười nói. Thuyền tới rồi, chúng ta lên đi. Hay chúng ta nhất định phải ngồi chung một chỗ? Đương nhiên rồi, đi thôi. Chúng ta gọi Vi tỷ tỷ lên đi cùng. Triệu Tư Nghi nắm tay Bùi Mẫn Nhu, hai người hi hi ha ha hướng Trần Vi và Bùi Tử Quân bên này đi tới. Tề Uyển Giao đi ở phía sau họ, không tự chủ siết chặt khăn tay. Chờ Bùi Mẫn Nhu, Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân lên thuyền mới phát hiện chỗ ngồi hẹp quá. Hơn nữa, Trần Vi ngồi không được. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện lúng túng nhất thời xuất hiện. Mà lúc này, Triệu Tương Liên mặc đỏ bừng cùng Nguyên Sách ngồi ở một con thuyền nhỏ khác. Còn lại một chiếc thuyền nhỏ rõ ràng là đủ cho Triệu Hoàng Lâm, Tề Uyển Giao và Trần Vi ngồi. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, lên đi. Tề Uyển Giao rất tự nhiên nở nụ cười bước lên thuyền. Cũng ôm Uyển gọi Trần Vi. Tiểu thư cùng lên đi, bên kia không ngồi được rồi. Hơn nữa, còn không thể đi quấy rầy Tương Liên và Nguyên Sách được. Tiểu thư nói phải không? Bây giờ hai người bọn họ là nhân vật chính đấy. Bầu dạng này, giọng nói cùng thần thái, cảm giác như nàng chính là nữ chủ nhân, chiêu đãi vị khách xa là Trần Vi thật thỏa đáng. Trong lòng Trần Vi khó chịu, nhưng ngại vì Triệu Hoàng Lâm đang bảo vệ Uyển Giao, không thể nào phát tác được, chỉ im lặng không lên tiếng, sau đó lên thuyền. Trong lòng ngực cực kỳ chờ đợi lần du hồ lần đầu tiên này, nhưng phút chốc cảm xúc giảm xuống. Thuyền nương đẩy nhẹ thuyền, trên mặt hồ gần sóng, âm thanh trầm lắng khiến lòng người yên tĩnh theo. Nguyên Sách và Triệu Tương Liên ngồi trên một chiếc thuyền không có thuyền nương. Bởi vì Nguyên Sách sẽ chèo thuyền, cho nên không muốn mượn tay người khác. Mọi người thỉnh thoảng liếc qua nhìn hai người họ, mím môi cười trộm. Nhìn hai người lúc này ở chung một dung, thật dung hòa. Nghĩ đến chuyện này, 8-9 phần, 10 là thành. Triệu Hoàng Lâm không lên tiếng ngồi ở mũi thuyền. Nhìn cảnh trước mắt, hắn không muốn nói chuyện. Mọi người là người con gái. Một người là người con gái mình thương. Một người là cô gái xa lạ. Phải đối mặt hai nữ nhân này, hắn có chút dở khóc dở cười. Sớm biết như thế, hắn nên nói ở trong cửa hàng có chuyện không đến được. Trần tiểu thư sau này sẽ định cư ở huyện Giang Ninh luôn sao? Tề Uyển Dao cười, vẻ mặt chân thành nói. Trần Vi nhìn Triệu Hoàng Lâm, sau đó quay đầu lại trả lời Tề Uyển Dao. Đúng vậy, cho nên sau này cơ hội đến Trấn Thanh Hà nhiều hơn. Nàng không có chú ý tới, vừa mới dứt lời, Tề Uyển Dao nắm chặt khăn tay. Móng tay đâm sâu vào hạch. Vậy thì tốt rồi, sau này mọi người có dịp trò chuyện nhiều hơn, tăng thêm tình cảm. Tề Uyển Dao ngượng ngùng cười, sắc mặt có chút trắng bệch. À, cô thật sự hy vọng như vậy sao? Trần Vi nhíu mày, hỏi ngược lại Tề Uyển Dao. Tờ giấy trong túi thơm hoa đào, nàng vẫn còn giữ lại đấy. Đúng nha, Tương Nghi rất thích tiểu thư. Nếu như tiểu thư thường xuyên đến Trấn Thanh Hà, con bé nhất định cao hứng. Ha ha, có lúc ta rất ghen tị với tiểu thư. Ta biết Tương Nghi lâu như vậy rồi, nhưng con bé lại thân thiết với tiểu thư hơn ta. Lúc nói chuyện, Tề Uyển Dao thỉnh thoảng lại nhìn trộm Triệu Hoàng Lâm. Thấy hắn chỉ nhìn về phía xa xa, không nói tiếng nào. Cũng không để ý tới Trần Vi, hơi yên lòng. Tình cảm của con người rất kỳ lạ. Cho dù thời gian có dài, thì tình cảm cũng không nhất định sâu đậm. Có lẽ đối với vài người, chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ lần đó, trọn đời không quên. Trần Vi không tự nhìn sang Triệu Hoàng Lâm, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Chỉ tiếc, không như mong muốn, rất nhiều việc miễn cưỡng không được. Trần tiểu thư nói vậy là sai rồi. Tề Uyển Dao siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, tận lực giữ vững bình tĩnh, cười nói, ví dụ như ta và Hoàng Lâm quen nhiều năm, tình cảm của hai người bọn ta vững chắc như núi, cũng không phải người lần đầu gặp là đánh vỡ được. Hử? Thấy Tề Uyển Dao nói chuyện không cho mình thể diện, Trần Vi tức giận, giận quá hóa cười nói, Uyển Dao cô nương đối với tình cảm của mình nắm chắc, vậy thì sau năm đó lại muốn tặng ta tờ giấy để trong túi thơm. Triệu Hoàng Lâm vì câu nói này mà hơi nhíu mày, nhìn sang bên này. Tề Uyển Dao ngẹn lời, kinh ngạc nhìn Trần Vi. Thật là không ngờ nàng ta lại lấy chuyện xưa ra để nói, hơn nữa còn ở trước mặt Triệu Hoàng Lâm. Các người ồn quá rồi. Trần Vi còn muốn nói điều gì, Triệu Hoàng Lâm cao mày ngăn lại. Tề Uyển Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác rất nhỏ kia bị Triệu Hoàng Lâm nhìn thấy. Hắn mới vừa rồi nói như vậy, không phải là vì bảo vệ Tề Uyển Dao, chẳng qua là hắn không muốn từ miệng Trần Vi nghe chuyện không muốn nghe. Thay vì nói không dám nghĩ, chẳng bằng nói không muốn biết. Hắn, Triệu Hoàng Lâm cũng biết sợ. Trần Vi ủy khuất trong lòng, mặc dù biết rõ Triệu Hoàng Lâm không muốn gặp mình, nhưng mỗi lần nhìn hắn và Tề Uyển Dao mà mặt lạnh nhìn mình. Lòng đau vô cùng, đau đến tê tâm liệt phế. Vốn là nàng có thể rời đi, nhưng là nàng không cam lòng. Nếu như là người khác, nàng có lẽ có thể buông tay rời đi, nhưng cố tình lại là Tề Uyển Dao. Cô ta căn bản là không xứng với Triệu Hoàng Lâm. Nàng không cam lòng, vì sao mình lại bại dưới tay nữ tử này? Bên này, Triệu Tương Nghi ngồi trên thuyền, nghe Bùi Mẫn Nhu nói mấy chuyện thú vị. Bùi Tử Quân cũng có khi tham gia náo nhiệt, nhân tiện đem chuyện mình đã trải qua ở Kinh Thành trong 3 năm nói qua cho Triệu Tương Nghi nghe. Tại sao vừa đi đã đi liền 3 năm, hơn nữa đột nhiên muốn quay trở lại? Lúc này Triệu Tương Nghi tò mò hỏi. Ca ca không nói cho tỷ nghe sao? Đó là vì đánh cuộc, nói 3 năm. Bùi Mẫn Nhu đang cao hứng, mới vừa nói ra lại bị Bùi Tử Quân cắt đứt. Mẫn Nhu, mùi hôm nay nói quá nhiều rồi đó. Bùi Mẫn Nhu biểu môi, liếc mắt Bùi Tử Quân một cái, sau đó lại than thở. Nếu là Thiểu Kỳ ca ở đây thì tốt quá, huynh ấy nói chuyện khôi hài hơn hai người nhiều. Trong thiên hạ cũng chỉ có muội chịu được khi hắn lảm nhảm. Triệu Tương Nghi cười trêu chọc nói. Trên mặt hồ thật tĩnh lặng, nhưng ai biết được đáy hồ có tĩnh lặng thấy không? Giống như tâm tư của mỗi người luôn biến hóa. Ngược lại, trên thuyền của Nguyên Sách và Triệu Tương Liên bầu không khí yên lặng vô cùng. Hai người dần quen thân, nói cũng nhiều hơn, cơ hội chuyện gì cũng nói được. Trong lúc đó, Triệu Tương Liên kinh ngạc giật mình. Tiểu tử gầy yếu trước ngày trước, bây giờ đã trở thành một nam tử hán, mặc dù hắn nhỏ hơn 2 tuổi. Thật ra thì ta rất hâm mộ ngươi. Trên mặt Triệu Tương Liên lộ ra vẻ khổ sở. Tuy nói có đầy đủ cha nương, nhưng mẫu thân ruột thịt lại không có cạnh bên. Cha của ta, ngươi cũng biết rồi đó, chưa bao giờ quan tâm ta. Ta nghĩ ta như thế cũng không thoải mái bằng ngươi. Mặc dù không cha không mẹ, nghe có vẻ đáng thương, nhưng so với phụ mẫu, có mà như không có của ta còn tốt hơn nhiều. Chuyện của nàng ta đã nghe thiếu gia nói. Nguyên Sách mặt đỏ ửng lẩm bẩm nói, ta cũng không ngại, ngược lại đau lòng nàng. Còn nhớ rõ ngày hôm qua, lúc ở trong vườn nhìn thấy nàng thả diều, khi đó ta rất là kinh ngạc, không ngờ đó là nàng. Ta còn cho là mấy năm qua nàng sống rất tốt, còn nghĩ là cho nên nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ đem cuộc sống tốt đến cho nàng, để cho nàng cách xa đám người nhà đó ra, và cuộc sống mà mình muốn. Người xác định có thể cho ta cuộc sống mà ta muốn. Triệu Tương Liên xúc động, trong lời nói mơ hồ lộ ra chờ mong. Tùy thời đều có thể, Nguyên Sách dịu dàng nói. Triệu Tương Liên cũng không biết, thì ra thiếu niên này lại dịu dàng săn sóc như vậy. Ta không ép nàng, cho dù nàng có cự tuyệt ta, ta cũng sẽ chờ nàng, cho đến khi nàng chấp nhận ta mới thôi. Nguyên Sách vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai, vừa cười nhìn Triệu Tương Liên. Hai gò má Triệu Tương Liên đỏ hồng giống như chiều tà. Quay mặt qua chỗ khác, vừa thấy mọi người đã lên bờ, vì vậy ngượng ngùng nói, chúng ta cũng mau lên bờ, người cẩn thận một chút, đừng làm cho thuyền mất phương hướng. Được rồi, chèo thuyền là bản lĩnh của ta mà. Nguyên Sách ngu ngô cười, sau đó ra sức vung mái chèo. Triệu Tương Liên thừa dịp không ai chú ý, quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng cười. Sau khi cập bờ, Nguyên Sách bước lên bờ đầu tiên, rất tự nhiên quay đầu lại đưa tay muốn đỡ Triệu Tương Liên lên bờ. Triệu Tương Liên ngẩng đầu, tim đập loạn, ý thức mơ hồ. Mọi người thấy như thế đều chọc một phen, điều này khiến nàng thêm thẹn thùng xấu hổ. Bùi Tử Quân đứng sau lưng Nguyên Sách đẩy một cái, Nguyên Sách bị đẩy về phía trước, nắm được tay Triệu Tương Liên giúp nàng lên bờ. Bùi Mẫn Nhu bụng miệng cười, cười run cả người. Trần Vi hâm mộ nhìn hai người, ít nhất trong lòng bọn họ lúc này đều có lẫn nhau. Lờ đãng nhìn sang Triệu Hoàng Lâm, nhưng thấy hắn và Tề Uyển Giao sống vai nhau. Có điều tầm mắt hắn không biết hướng về nơi xa nào. Giày của nàng ướt kìa. Sau khi Triệu Tương Liên lên bờ, Nguyên Sách chỉ vào đôi giày thêu của Triệu Tương Liên, nhanh chóng lấy ra trong lòng một chiếc khăn tay sạch đưa cho nàng. Cho, lau một chút đi, ngày xuân dễ bị lạnh. Triệu Tương Liên ngạc nhiên nhìn khăn tay Nguyên Sách đưa, ngồi xổm người thật lâu không đứng dậy. Tương Liên tỷ, chỉ ướt có chút xíu đã có người lo rồi. Triệu Tương Nghi nhướng mày, cố ý đề cao giọng nói trêu chọc Triệu Tương Liên. Mau đáp ứng người ta đi, mồi còn chờ uống rượu mừng đây. Những người khác nghe thấy cười mờ ám, khiến Nguyên Sách cũng ngượng ngùng theo. Sau khi trở về phủ, Triệu Tương Liên gọi Nguyên Sách lại. Mọi người thấy thế đều tức thời thối lui, để lại không gian riêng tư cho hai người. Bùi Tử Quân trở về Tiểu Uyển Tĩnh Phong trước. Sai người truyền đời cho Nguyên Sách, không cần gấp gáp, cứ thoải mái ở lại. Mặt Triệu Tương Liên đỏ hồng, nhỏ giọng nói, thiếu gia của ngươi thật chu đáo. Ừ, thiếu gia của chúng ta đối với bọn ta luôn tốt, chưa bao giờ tự cao tự đại. Lúc Nguyên Sách nói đến Bùi Tử Quân còn mang theo một loại khẩu khí sùng bái. Triệu Tương Liên mím môi mỉm cười, hai người cùng nhau đi dạo trong phủ. Lúc này trời chuyển màu, ánh nắng chiều hôm bị màu đen cắn nuốt. Ta năm nay 18 tuổi, ngươi nhỏ hơn ta 2 tuổi, thật không ngại sao? Triệu Tương Liên lấy hết can đảm hỏi Nguyên Sách. Nguyên Sách đầu tiên là ngẩn người, Lúc phản ứng lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không ngại, không ngại, tuyệt đối không ngại. Dừng một chút, cười vui vẻ nói, nàng như vậy là nàng đáp ứng ta sao? Mười đầu ngón tay Triệu Tương Liên đang xen nhau, mắt nhắm lại, gật đầu một cái. Người là người rất tốt, ta chỉ sợ mình không xứng với ngươi, sao có thể sẽ không? Nguyên Sách cao hứng cũng không biết nên nói gì, một đường luôn kích động, sau đó nhìn sang Triệu Tương Liên, ngượng ngùng. Mỗi khi ta cao hứng đều như vậy hết, không biết nên nói gì, làm cái gì mới phải. Triệu Tương Liên cúi đầu âm thầm cười cười, sau lại ngẩng đầu lên trịnh trọng nói, lúc này đây, ta cực kỳ cảm tạ ông trời đã để cho chúng ta gặp nhau. Không đợi cho Nguyên Sách tiêu hóa hết, Triệu Tương Liên xoay người rời đi. Hơn nữa, vừa đi vừa cười nói, khăn tay của ngươi, ta sẽ giặt sạch rồi trả lại. Ngày mai, nếu có thời gian, ngươi đến đây để lấy lại. Chúng ta ngày mai gặp. Dung nhan của nàng và lời nàng nói dần dần biến mất trong tầm mắt và thính giác của Nguyên Sách. Chờ đến khi không thấy bóng dáng của nàng đâu, Nguyên Sách hồi hồn, kinh ngạc bật thốt một câu. Vậy ngày mai gặp. Gió xuân thổi qua mặt hắn, ấm áp. Đến ban đêm, Triệu Tư Nghi ngồi trong sân suy nghĩ. Không ngờ Triệu Hoàng Lâm cũng không ngủ được, tới trầm tiêu viện của nàng. Cà hỏi mọi chuyện này. Triệu Hoàng Lâm ngồi bên cạnh Triệu Tư Nghi, giọng nói khác hẳn ngày thường, trở nên nghiêm túc hẳn. Triệu Tư Nghi nghe vậy cũng nghiêm túc, ngồi thẳng người. Bích Văn và A Chu đứng phía sau thấy thế, rất thức thời lui xuống. Khi chỉ còn lại cả hai, Triệu Hoàng Lâm điều chỉnh lại hô hấp hỏi. Muội và Trần Vi thân với nhau, vậy có biết chuyện về túi thơm hoa đào không? Đều là chuyện năm xưa rồi, Triệu Tư Nghi không ngờ Triệu Hoàng Lâm lại nhắc đến. Ngẩn người rồi gật đầu đáp. Là Vi tỷ tỷ thích hoa đào, nhưng mẫu thân tỷ ấy không thích. Nói hoa đào là hoa bần tiện, làm Vi tỷ tỷ khổ não. Nghĩ đến việc sau khi về kinh thành không còn thấy hoa đào nữa, tâm tình liền sa sút. Mỗi lúc ấy vì an ủi tỷ ấy, nên nói với tỷ ấy lấy hoa đào bỏ vào túi thơm đi, rồi giới thiệu tỷ ấy với Uyển Giao tỷ luôn. Nói xong, Triệu Tư Nghi không hiểu hỏi. Chuyện này muội đã nói với huynh một lần rồi mà, huynh biết sao lại hỏi? Triệu Hoàng Lâm nghe Triệu Tư Nghi nói xong mới mở miệng nói, ca muốn hỏi là không là cái này. Ngừng lại một chút, hắn thở dài nói, có lẽ ca không nên tìm hiểu thì hơn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tư Nghi đã lâu không nhìn thấy bộ dáng này của Triệu Hoàng Lâm, cho nên vô cùng lo lắng. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu một cái, Tử Quân nói đúng, trốn tránh cũng không được, cũng không thể giải quyết được gì, cho dù có chạy trốn thế nào cũng phải đối mặt với nó thôi. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Ca ca, muội nghe không hiểu, ca rốt cuộc đang nói cái gì? Có liên quan đến Vi tỷ tỷ sao? Triệu Tư Nghi đưa tay khoác nhẹ vai Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm hít sâu một hơi, chậm chạp nói, là ca vô tình nghe được Uyển Giao và Trần Vi nhắc đến chuyện cái túi thơm hoa đào. Mà Trần Vi còn nói trong túi thơm đó, Uyển Giao có để một tờ giấy. Tờ giấy? Triệu Tư Nghi cũng không hiểu. Chuyện về tờ giấy đó, sao Trần Vi không cho nàng biết? Bởi vì Trần Vi còn chưa sẵn sàng cho Triệu Tư Nghi biết tâm ý của mình. Bởi vì đối phương là Triệu Hoàng Lâm, ca ca của nàng. Cũng bởi vì Triệu Hoàng Lâm thích Tề Uyển Giao, nàng rất thích Uyển Giao tỷ tỷ. Cho nên không có chắc chắn, sau khi nói cho Triệu Tư Nghi nghe, tâm tình của Triệu Tư Nghi sẽ ra sao, có phải sẽ tát mình một cái không? Ca nói cho muội biết là bởi vì giao tình của muội và Trần Vi. Triệu Hoàng Lâm thấy biểu muội trên mặt. Triệu Hoàng Lâm thấy biểu tình trên mặt Triệu Tư Nghi, nàng không biết chuyện này, cho nên lãnh đạm nói, thôi, không biết cũng được, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Triệu Hoàng Lâm tự nhủ, chẳng qua là thật vất vả chuẩn bị tiếp nhận sự thật, nhưng mà không thu hoạch được gì. Thứ tình cảm này khiến ta rất không thoải mái. Vậy sao ca ca không hỏi Vi tỷ tỷ đi? Dù sao, Tiểu Uyển Tĩnh Phong cũng không xa mà. Triệu Tư Nghi nhìn Triệu Hoàng Lâm. Tại sao ca phải đi hỏi nàng ta? Triệu Hoàng Lâm bật dậy, mỗi khi nhắc đến Trần Vi khẩu khí bất thiện. Triệu Tư Nghi sớm thành thói quen, cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Triệu Hoàng Lâm. Ca ca, ca thật không sao chứ? Ca và Uyển Dao tỷ tỷ... Triệu Hoàng Lâm vỗ mu bàn tay Triệu Tư Nghi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Lại nghiêng mặt nhìn Triệu Tư Nghi, nghỉ ngơi sớm đi. À đúng rồi, phút cuối cùng Triệu Hoàng Lâm quay lại, lại quay đầu lại, không biết quỳ xuôi đất khiếm làm sao nói với Triệu Tư Nghi. Muội đã lớn rồi, hãy quan sát người bên cạnh, nhất định sẽ thấy điều thú vị. À hảo, bày ca cũng sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đến hiệu thuốc đấy. Triệu Tư Nghi theo bản năng gật đầu một cái. Chờ Triệu Hoàng Lâm đi rồi, Triệu Tư Nghi ngồi xuống lần nữa, suy nghĩ đến vấn đề mà Triệu Hoàng Lâm mới hỏi nàng vừa nãy. Tờ giấy, biết gì trong đó? Trần Vi tại sao muốn giấu mình? Này, không giống tỷ ấy tí nào. Mẫn Nhu có biết chuyện này không? Lần này họ trở lại, ai cũng kỳ quái, rốt cuộc họ giấu mình chuyện gì đây? Triệu Tư Nghi ôm nghi hoặc mà đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, những vấn đề kia chưa tìm ra lời giải đáp, thì nghe một tin tức tốt. Chuyện cổ nguyên sách và Triệu Tương Liên rốt cuộc đã thành. Người cổ đại yêu cũng thật nhanh, Triệu Tương Nghi thật lòng vì bọn họ mà cao hứng thay. Triệu Tương Liên ở Triệu Phủ, Triệu Tương Liên ở Triệu Phủ, trừ Triệu Tương Nghi không có bạn tốt hay tỉ muội bằng tuổi, cho nên lúc này tâm tình hưng phấn kích động, nóng lòng muốn chia sẻ nên tìm Triệu Tương Nghi đầu tiên. Nàng không kịp chờ đợi, muốn cùng Triệu Tư Nghi chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào của mình. Loại cảm giác này, trước kia nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà hôm nay, nàng và Triệu Tư Nghi lười biếng ngồi trong sân, phơi nắng. Ngoài miệng ngượng ngùng ngọt ngào nói về nguyên sách, bất cứ chuyện gì về hắn. Mội nói mà, chọn nguyên sách là tốt nhất. Hắn ngoại hình không tệ, lại rất giỏi, thích hợp với tỷ. Triệu Tương Nghi giống như bà cụ non nói. Triệu Tương Liên cười hì hì, đỏ mặt nói: "Muội đừng có học bộ dáng nói chuyện của nương muội. Vậy tỷ nói cho muội nghe xem, giữa hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Từ khi nào mà tỷ để ý đến hắn?" Triệu Tương Nghi cười xấu xa, khẽ đẩy Triệu Tương Liên đang chìm đắm trong hạnh phúc. Triệu Tương Liên nghe vậy, đột nhiên trở nên ấm cúng, gương mặt đỏ bừng. "Không phải là như vậy. Không nói những thứ khác, hắn là người rất tốt." Chặt chặt, còn xấu hổ gì nữa, sắp làm nương tử của người ta rồi. Triệu Tương Nghi cố ý trêu gạo nói. Triệu Tương Liên cúi đầu, nắm chặt vạt áo của mình, thấp giọng nói một câu: "Tương Nghi, đừng trêu chọc tỷ." "Chẳng lẽ muội nói sai?" "Được rồi, đừng nói tỷ nữa, còn muội thì sao?" Triệu Tương Liên đột nhiên ngước mắt, cười giảo hoạt. Triệu Tương Nghi đang cười nói, đột nhiên giật mình, tự như nghe không hiểu lời Triệu Tương Liên nói. "Muội..." Triệu Tương Liên gật đầu cười xấu xa, sát lại gần Triệu Tương Nghi nói nhỏ: "Đừng cho là tỷ không nhìn ra, ha ha, bồi thiếu gia người ta quan tâm muội như vậy, không phải là tình ý chứ là gì?" "Hả?" Triệu Tương Nghi kinh ngạc, không quên kêu lên: "Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là phu quân đã định của Trần Vi à." Cảm giác mất mát không giải thích được từ đáy lòng trồi lên. Triệu Tương Nghi lắc đầu nhìn Triệu Tương Liên: "Ít nói hưu nói vượng à, để tâm đến nguyên sách của tỷ đi. Muội và Bùi Tử Quân không giống như tỷ nghĩ đâu." "Tại sao?" Lúc nói lời này, nhất là nói ba chữ Bùi Tử Quân, tim nàng lại đập nhanh thế này. Hết chương 206. Bạn đã nghe chuyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhân Giỏi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 207. Tam phòng không đồng ý. Mấy ngày sau, Triệu Tương Liên trở về Triệu Gia Thôn, đi cùng có nguyên sách Ngâm thị, đám người Bùi Tử Quân. Lần này Ngâm thị tới cửa là làm bà mối cho hai người. Người tam phòng nhìn thấy trận thế như thế này, cho là người kết hôn với Triệu Tương Liên là Bùi Tử Quân, cho nên vô cùng vui mừng. Còn thẳng nắm tay Ngâm thị cảm ơn. Ngâm thị lạnh nhạt rút tay Ngâm thị ra, dẫn mọi người vào trong. Lợi ích mà ý nhiều, đem chuyện đến đây làm gì? Còn đẩy nguyên sách về phía trước, muốn hắn biểu hiện thật tốt. Sau khi so sánh, khó tránh khỏi việc so sánh với biện. Lúc này Triệu Lão Tam và Lục Thị mới biết người Triệu Tương Liên muốn kết hôn là Nguyên Sách, là gia đình thân cận của Bùi Tử Quân, lập tức không đồng ý. Sụ mặt xuống sắc, khiến Nguyên Sách rất khó chịu. Lúc châm trà còn cố ý nói Nguyên Sách là người làm, không cho châm trà. Điều này làm Bùi Tử Quân và Ngâm Thị tức giận. Bùi Tử Quân vỗ bàn, Nguyên Sách làm sao lại không xứng với nữ nhi nhà các ngươi? Ý nói là mắt nhìn của tam phòng quá cao, muốn con rể rùa vàng nhưng cũng phải xem thân phận mình đã. Ai ơi, Bùi thiếu gia sống an nhàn sung sướng sao biết được cuộc sống nhà ta khổ thế nào chứ? Con gái của ta nếu là gọi cho hắn, chẳng lẽ uống gió Tây Bắc mà sống à? Lục Thị nhướng mày, mở to con mắt lạnh phúng. Mở to con mắt lạnh phúng nói. Triệu Tương Liên vốn trầm mặc nãy giờ đột nhiên đứng ra lạnh lùng nói một câu. Bà là nương tôi à? Nếu nương tôi không có ở đây thì tôi muốn gả cho ai thì gả. Nguyên Sách ngẩng đầu nhìn Triệu Tương Liên, ý định muốn kết hôn với nàng càng thêm kiên định. Có một câu nói này của Triệu Tương Liên, hắn không sợ đối mặt với sự châm chọc của Lục Thị và Triệu Lão Tam nữa. Mà Lục Thị chưa từng thấy qua bộ dáng này của Triệu Tương Liên, sợ ngay người, hồi hồn lại lập tức nắm tóc Triệu Tương Liên mắng. Mày nói cái gì? Tao tần tần khổ khổ nuôi mày lớn như vậy, mày lại nói lời bất hiếu thế hả? Mày còn không biết xấu hổ. Có con gái nhà nào nói với nương nó như thế không? Bà mau buông cô ấy ra. Nguyên Sách thấy thế, bước đến đẩy Lục Thị ra, che chở Triệu Tương Liên đang khóc thúc thích. Các người đang làm gì? Triệu Lão Tam quát to, nhìn Nguyên Sách như là yêu quái vậy. Người mau buông con gái của ta ra. Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói xong, tức giận đùng đùng đứng dậy tách Triệu Tương Liên và Nguyên Sách ra. Tam thúc. Ngâm thị đứng dậy, tay vuốt chiếc vòng trên cổ tay, mặt không thay đổi nhìn Lục Thị cùng Triệu Lão Tam. Tục ngữ nói, một chiếc chìa khóa chỉ phối với một ổ khóa. Cho dù chiếc chìa khóa đó có làm bằng vàng, nhưng nếu không mở được ổ khóa kia cũng là vô dụng, cuối cùng không xứng với ổ khóa đó. Nguyên Sách và Tương Liên có tình ý với nhau, hai người cũng đã thấy rồi. Đứa nhỏ Nguyên Sách này không tệ, ta tin tưởng nếu hai người giao con gái cho nó, nhất định sẽ không hối hận. Nếu như hai người cố ý muốn đem Tương Liên gả vào đại hộ giàu có, không tiếc để cho con bé làm thiếp, như vậy sẽ có ngày hai người các ngươi chờ nhặt xác con bé đi. Đại tẩu, ta niệm tình đại tẩu là trưởng tẩu nên không so đo với tẩu. Sao tẩu lại nói chuyện khó nghe như vậy? Triệu Lão Tam cả giận. Nhưng Triệu Tương Liên nghe vậy, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Triệu Lão Tam, chảy nước mắt cầu xin. Cha, nếu cha còn xem con là nữ nhi ruột thịt của cha thì hãy thành toàn cho con và Nguyên Sách. Con thật vất vả lắm mới tìm được người đối xử tốt với mình. Nếu cha đồng ý, ngày sau cuộc sống còn tốt hơn, nhất định không quên cha. Thấy Triệu Lão Tam vẫn không muốn thay đổi chủ ý, Triệu Tư Liên không còn cách nào khác, cắn môi đe dọa. Nếu như cha đã ác tâm muốn cùng nhị nương ép bán con làm thiếp hay nhà hoàng cho nhà giàu có, như vậy còn chết trước mặt hai người, như vậy cho xong chuyện. Tương Liên, nàng đừng có làm việc ngốc. Nguyên Sách nghe vậy khẩn trương kéo nàng. Triệu Lão Tam càng tức giận hơn, đều nói con gái lớn không dùng được thật sự là tốn tiền, chẳng những thế không cho ta cái gì tốt hết, còn nữa đại tẩu, tẩu dẫn về cho ta một đứa con rể không ra gì. Tẩu mới nãy nói gì khiến cho Tương Liên suy nghĩ bậy bạ thế? Tam thúc, nhà các ngươi hôm nay chỉ có 4 bức tường, nghèo rớt mồng tơi. Nói lời khỏi nghe, chính là thúc và tam muội lười biếng không chịu làm việc. Cái nhà còn của để dành sao? Tương Liên đã 18 rồi, tuổi không còn nhỏ nữa, chỉ sợ là phải làm thiếp cho người ta. Các ngươi còn tính toán mãi, đợi thêm vài năm nữa thì không cần phải nói. Đến lúc đó, cho dù có tiểu tử nghèo cũng chưa chắc để ý Tương Liên. Các ngươi đây là muốn Tương Liên phí cả một cuộc đời làm cho gái lỡ chồng sao? Nhâm thị nói chuyện rất có đạo lý, Trèo lão tam nghe thấy có chút dao động. Lục thị kéo tay áo hắn ta, âm trầm nói: Đại tẩu, tẩu nói cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là người làm cha mẹ như bọn ta, sao lại không muốn cho con mình sống tốt chứ? Điều kiện của Tương Liên không kém, sao phải chọn gã sai vặt này? Trong lòng bọn ta yên tâm nổi à? Bà không phải nương tôi, Triệu Tương Liên lạnh lùng nói. Lục thị giận đến nỗi dậm chân. Nhâm thị thấy thế cũng là châm chọc nói: Đừng cho là ta không biết trong bụng cô đang tính toán gì. Tam thúc là cha ruột Tương Liên, cuộc sống Tương Liên mà tốt, tất nhiên nó sẽ hiếu thuận với thúc ấy. Còn cô thì khác, cô không suy nghĩ cho Tương Liên, ngược lại không tiếc giá nào muốn bán Tương Liên để có một khoản tiền lời cho mình. Đại tẩu đừng nói oan cho muội, mà kệ tẩu là dòng dõi thư hương hay gì đi nữa, sao có thể tùy ý vu oan cho người ta. Lục thị giận, đôi môi khẽ rung, nhưng là lại không biết bắt bẻ Nhâm thị như thế nào. Tư vị ngày trước thua tay nàng ấy vẫn còn làm Lục thị sợ hãi đây. Tư vị ngày trước thua trong tay nàng ấy vẫn còn làm Lục thị sợ hãi đây. Nguyên sách, chúng ta đi. Bùi Tử Quân lạnh lùng đứng lên. Trên đời lại không phải chỉ có mình Triệu Tương Liên, nữ nhân tốt hơn nàng ấy rất nhiều. Ngươi theo ta, ta lập tức giúp ngươi mua một tòa tiểu viện trên trấn Thanh Hà. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều cô nương chủ động tìm tới cửa. Cần gì ở nơi này bị người ta đối xử lạnh nhạt. Thiếu gia, Nguyên Sách nhìn Triệu Tương Liên thật không bỏ được, nhưng Bùi Tử Quân đã bước đến kéo hắn rồi. Nhâm thì thấy thế, đã hiểu ý Bùi Tử Quân, cho nên cũng đứng dậy, đưa tay ôm lấy bả vai Triệu Tương Liên, thấp giọng nói: Không cần sợ, tất cả đã quá thảm. Nói xong, nhìn sang Triệu Lão Tam và Lục Thị mỉm cười nói: Các ngươi đã cương quyết không thuận theo, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Con gái là của các ngươi. Sau đó, đi theo Bùi Tử Quân, Nguyên Sách rời khỏi. Bên ngoài, Nguyên Sách nóng nảy, hạ giọng nói với Bùi Tử Quân: Thiếu gia, không phải thiếu gia nói hôm nay cho dù thế nào đều sẽ giúp Nguyên Sách liều mạng với họ sao? Sao lại dễ dàng bảo Nguyên Sách bỏ qua vậy? Nguyên Sách sẽ không bỏ Tương Liên. Nguyên Sách muốn đi vào dẫn nàng ấy đi, sẽ không để nàng ấy ở đây thêm phút giây nào nữa. Nguyên Sách nói xong muốn chạy vào trong. Bình tĩnh một chút, Bùi Tử Quân nhếch môi kéo Nguyên Sách đang kích động đây đi ra ngoài. Hai người đến một con đường nhỏ, Bùi Tử Quân mới nói: Người không phát hiện ra ư? Mới vừa rồi bọn họ nghe ta nói câu đó, không phải sắc mặt liền thay đổi sao? Sau đó thì sao? Tin ta đi, không lâu nữa bọn họ sẽ chủ động tìm đến chúng ta, thay vì ở nơi đây chịu cơn tức giận của họ, chẳng bằng cho bọn họ đến tìm chúng ta nhận lỗi. Bùi Tử Quân rất tự tin nói. Nếu như không được thì sao? Nếu như bọn họ vẫn muốn bán Tương Liên làm thiếp cho mấy lão già kia thì sao thiếu gia? Giọng Nguyên Sách mang đầy bất an nói. Không đâu. Tiếng Nhâm thị từ xa truyền đến. Tử Quân làm như vậy là đúng. Sau đó nhìn Bùi Tử Quân, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. 3 năm không gặp, tâm tư cháu kín đáo hơn nhiều rồi. Quả thật đã trưởng thành. Triệu Thẩm Thẩm quá khen. Bùi Tử Quân gãi cằm. Thật sao? Mà Nguyên Sách rất lo lắng. Nguyên Sách cau mày rầu rĩ nói. Bùi Tử Quân đi về phía trước, còn thủ thế nói với Nguyên Sách. Không quá 5 ngày, bọn họ sẽ tìm tới cửa. Người cứ yên tâm chờ tin tốt. Như thế, Nguyên Sách bán tính bán nghi đi theo Bùi Tử Quân. Vừa trở lại trấn không lâu, Bùi Tử Quân lập tức dẫn Nguyên Sách đi xem một tòa tiểu viện trước. Đây là sau khi Bùi Tử Quân trở về, sai thuộc hạ đi thu xếp. Nguyên Sách vốn còn cho rằng Bùi Tử Quân nói với đám người tâm phòng như vậy là do tức giận thôi. Không ngờ thiếu gia lại làm thật, vừa cảm kích vừa vui mừng. Tòa biệt viện nhỏ này tuy không bằng tòa viện lớn, nhưng cũng đủ để cho Nguyên Sách và Triệu Đương Liên ở. Nguyên Sách không cha không mẹ, các thân thích khác lại bởi vì hắn bị bán vào Bùi gia cho nên không lui tới nữa. Vì vậy, Bùi gia trở thành nhà của Nguyên Sách. Viện tuy nhỏ nhưng tinh xảo sạch sẽ. Trước viện là 3 gian chánh phòng, bên cạnh có 2 gian phòng khách, khách sảnh, phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Có điều, điểm đặc biệt nhất của viện này không phải là sân nhà hay mấy gian phòng, mà là cửa hàng phía trước biệt viện. Nói đơn giản, đây là một tiểu viện tử hợp nhất với cửa hàng. Đằng trước là một cửa hàng không lớn không nhỏ như Nhiệm Thúy Trai, có thể mở gian hàng làm ăn, thu thêm thu nhập cho nhà. Phía sau là một căn biệt viện sạch sẽ dùng để nghỉ ngơi. An bài như thế đối với Nguyên Sách mà nói vô cùng thích hợp rồi. Hắn cảm động nhìn biệt viện trước mắt này, cảm động nói với Bùi Tử Quân: thiếu gia, ngài đối với Nguyên Sách thật tốt, Nguyên Sách không biết lấy gì để cảm ơn thiếu gia. Tiểu tử ngốc, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi cưới Triệu Tương Liên, sau đó vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực mở một cửa hàng nhỏ sống yên ổn, ta rất cao hứng. Bùi Tử Quân cười trấn an nói, sau đó nửa đùa nửa thật: có điều, người đi rồi, sau này bên cạnh ta mất đi một trợ thủ, cho nên coi như người cưới Triệu Tương Liên, sau này chỗ ta xảy ra chuyện gì, người cũng phải chạy tới giúp ta, đừng có vì có lão bà mà quên ta đó. Thiếu gia, sau này thiếu gia có chuyện gì, Nguyên Sách dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết không chối từ. Nguyên Sách cái gì cũng sẽ làm. Nguyên Sách lập tức đứng thẳng người, trịnh trọng nói. Bùi Tử Quân nắm lấy tay che miệng cười, vỗ nhẹ đầu Nguyên Sách: nào có nghiêm trọng như thế, ta cũng không phải là người kinh doanh không đứng đắn. Ừ, cái này cho ngươi. Dứt lời, Bùi Tử Quân lấy ra bản khế ước bản thân đưa cho Nguyên Sách. Nguyên Sách không biết là vật gì, sau khi mở ra liền kinh ngạc, phát hiện là giấy bán thân của mình, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vội vàng trả lời cho Bùi Tử Quân: thiếu gia, cái này Nguyên Sách không thể nhận được. Thiếu gia đã mua tặng tòa nhà này rồi, Nguyên Sách sao còn có thể được voi đòi tiên. Cả đời này Nguyên Sách nguyện làm người hầu cho thiếu gia. Người cầm cho ta. Bùi Tử Quân đem giấy bán thân đưa trả lại cho Nguyên Sách, không cười nữa mà nghiêm túc nói: cha nương Triệu Tương Liên ghét bỏ ngươi vì ngươi là người hầu cho người ta, chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm người hầu cả đời cho bọn họ xem thường. Nhận lại giấy bán thân này rồi, cùng Triệu Tương Liên sống cho tốt, ít hôm nữa thôi sẽ cực kỳ náo nhiệt, đám người không có mắt đó nhất định sẽ hối hận cho xem. Nhưng mà vô luận như thế nào, Nguyên Sách nợ thiếu gia quá nhiều. Nguyên Sách nhăn mày, sao hai con mắt tỏa sáng, ngẩng đầu lên cười nhìn Bùi Tử Quân: như vậy đi, chờ cửa hàng mở rồi, Nguyên Sách sẽ dùng tiền kiếm được trả từ từ cho thiếu gia. Tòa nhà này và tiền chuộc thân xem như là Nguyên Sách mượn tiền của thiếu gia vậy, như thế Nguyên Sách mới có thể an lòng được. Có cốt khí. Bùi Tử Quân cười vỗ vỗ vai Nguyên Sách: có điều, ngươi cũng không cần nóng vội, chút tiền này đối với ta không đáng là gì, ngươi bây giờ nên suy nghĩ xem phải duy trì nhà này như thế nào. Nguyên Sách ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình, cười ngây ngô nói: thiếu gia nói giống như là Nguyên Sách đã cưới Tương Liên vào cửa ấy, chẳng lẽ không đúng sao? Không cần quá tự ti, Bùi Tử Quân an ủi. Ừ, Nguyên Sách biết. Xử lý xong mọi chuyện, Bùi Tử Quân đến Triệu phủ, đem chuyện đã xảy ra kể cho Triệu Tương Nghi nghe. Triệu Tương Nghi nghe xong, ngược lại không có tức giận hay xúc động, chỉ nhàn nhạt nói: muội biết ngay bọn họ sẽ không đồng ý mà, cho bọn họ hối hận đi. Thấy Bùi Tử Quân mắt không đổi nhìn mình chằm chằm, Triệu Tương Nghi Tim Triệu Tư Nghi đập loạn một nhịp, quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng nói, chẳng lẽ là hôm nay lúc Bích Văn trang điểm cho muội có cái gì sao? Hả? Bùi Tử Quân phục hồi tinh thần lại. Nếu không, huynh nhìn muội chằm chằm làm gì? Trên mặt muội có gì à? Triệu Tư Nghi buộc miệng nói ra, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì nữa, mở miệng đã nói ra câu này. Bùi Tử Quân môi mỏng hơi vểnh, huynh cảm thấy muội không giống như trước đây tí nào. Không giống ở chỗ nào? Trừ cao hơn, ăn nhiều hơn chút thôi. Triệu Tư Nghi cười tự giễu. Bùi Tử Quân cảm thấy buồn cười. Ừ, bản lĩnh cười nhạo vẫn không thay đổi. Huynh vừa rồi có điểm không giống, rốt cuộc không giống điểm nào? Triệu Tư Nghi nghiêng mặt sang bên nhìn Bùi Tử Quân. Ngô, là tính tình đi, trở nên bình tĩnh, kín đáo, ta thích. Bùi Tử Quân âm thầm ở trong lòng nói thêm, nụ cười ở trên mặt lộ vẻ trong sáng dịu dàng. Triệu Tư Nghi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, buồn buồn nói, ai, trưởng thành không phải đều như thế này ư? Sau đó lại buồn bực nói, chẳng lẽ mình ngày trước trẻ con lắm à? Nhưng cũng không thể lỗ mãng được, ngày trước phải học cách nói chuyện của hài tử, nếu lộ ra khá nhiều sơ hở, gặp phải phiền toái. Sợ rằng lúc này mình không có bình yên mà ngồi đây nói chuyện rồi. Hết chương 207. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 208, Triệu Lão Tam dao động. Hai ngày sau, cửa hàng ăn sáng trên trấn của Nguyên Sách khai trương. Đừng nhìn Nguyên Sách là một nam nhân dáng người nho nhỏ mà xem thường. Những món ăn sáng hắn làm mùi vị ngon tuyệt. Ban đầu khi còn ở Bùi phủ, Bùi Tử Quân thường ăn mấy món ăn do Nguyên Sách làm. Dần dà sau đó không quen ăn mấy món ăn do đại trù trong phòng bếp làm nữa. Cho nên lúc thương lượng nên mở cửa hàng gì, Nguyên Sách liền nghĩ đến việc mở quán ăn. Tiểu viện mà Bùi Tử Quân mua trước kia là nhờ mở quán ăn, nên việc tùng tu lại không quá vất vả. Chỉ cần mua mấy bộ bàn ghế mới thay vào là được, mặt khác quét dọn sạch sẽ là có thể khai trương. Vì để kích thích đám người tam phòng kia, Nguyên Sách và Bùi Tử Quân cảm thấy nên khai trương càng sớm càng tốt. Bên này, Bùi Tử Quân và Triệu Hoàng Lâm đang ngồi trong cửa hàng hưởng thụ. Bùi Tử Quân thỏa mãn uống chén canh cá, than thở. Tốt quá rồi, quán này cùng một con phố với Nhiệm Thúy Trai. Không có chuyện gì thì ta có thể đến dùng điểm tâm. Nguyên Sách đi vào phòng bếp, vừa lúc nghe thấy cười ha hả nói, chỉ cần thiếu gia và Triệu thiếu gia đến ăn, nhất định sẽ không lấy tiền. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bùi Tử Quân liếc lên Nguyên Sách một cái. Nào có ai làm ăn như vậy, muốn đem tiền vốn tiêu hết sao? Nhất mã quy nhất mã. Khách khí với bọn ta làm gì? Còn nữa, đừng hở chút rồi thiếu gia, ngươi đã không còn là gia đình của ta nữa, nên thay đổi thôi. Ngươi như vậy sẽ khiến hắn có chút khó xử đấy. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, sau đó ăn một miếng bánh bao hấp. Bùi Tử Quân nghe vậy lại nhìn Nguyên Sách, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Nguyên Sách nói, vậy sao đây? Trong lúc nhất thời, Nguyên Sách không biết ngồi gọi ngài là như thế nào. Gọi đại ca, Bùi đại ca, Triệu đại ca. Bùi Tử Quân mặt hào sảng, còn nhân tiện vỗ vai Triệu Hoàng Lâm, nhưng lại bị Triệu Hoàng Lâm cau mày đẩy ra. Một lát sau, khóe miệng Triệu Hoàng Lâm nhếch lên, phải, lại có thêm đệ đệ cũng tốt, có thêm người để khi dễ. Cái người này, ta nói vậy thôi, mà ngươi lại tính không buông tha người ta à? Bùi Tử Quân cười nói với Triệu Hoàng Lâm một câu. Triệu Hoàng Lâm xem như không nghe thấy. Quay sang nói với Nguyên Sách. Lão bản, vậy làm phiền giúp ta gói hai phần đồ ăn, mỗi loại một ít, trong phủ có mấy người muốn nếm thử đấy. Nguyên Sách một hồi lâu mới phản ứng được, Triệu Hoàng Lâm là đang gọi mình, cười hì hì. Người xấu hổ, hơi xấu hổ nói, cái gì lão bản với lão bản chứ, Nguyên Sách ngại lắm. Triệu tiểu thư muốn ăn đồ ăn do Nguyên Sách làm sao? Được rồi, Nguyên Sách sẽ làm nhanh. Làm đồ ăn thì Nguyên Sách làm, chào hỏi khách nhân cũng là Nguyên Sách. Mặc dù trong tiểu điếm có mời một họa kế, nhưng phải ứng phó với bận rộn buổi sáng, vẫn chưa xây sở kịp. Bùi Tử Quân nhìn thân ảnh Nguyên Sách bận rộn, thầm tính toán. Cho kết thúc một ngày làm việc thì sẽ đi tìm Nguyên Sách nói chuyện. Họa kế mới này phải đuổi việc, làm việc quá lười biếng, hơn nữa còn phải mời một đại trù đến làm trợ thủ cho Nguyên Sách nữa. Nếu không, phần bếp dựa vào hết một mình Nguyên Sách, chỉ sợ về sau sẽ bận rộn không kịp thở mất. Lâu ngày, Nguyên Sách nhất định chịu không được. À, sao Tư Nghi và Triệu Thẩm Thẩm không đến đây nếm thử vậy? Phục hồi tinh thần lại, Bùi Tử Quân đột nhiên hỏi Triệu Hằng Lâm. Nha đầu kia ngày càng lười, thức dậy muộn. Nương ta lại bận rộn, không phân thân ra được. Vốn định ăn điểm tâm trong phủ làm, nhưng vừa nghe Nguyên Sách mở quán ăn, ngay ngày khai trương đại cát, nói phải thổi phòng lên mới được. Triệu Hoàng Lâm lúc nói đến hai người này, nụ cười trên mặt hết sức nhu hòa, không nhìn ra được một tia lãnh tình nào. Dù sao ban ngày không có chuyện gì, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Bùi Tử Quân vì Triệu Tân Nghi mà bên vực. Hơn nữa, Triệu Hoàng Lâm không có ý trách cứ Triệu Tân Nghi, gật đầu nói, chúng ta mau ăn nhanh một chút, lát nữa ta còn phải đem điểm tâm về cho hai người đó ăn nữa. Sai Tiểu Đức đi không được à? Dù sao sáng nay cũng không có chuyện gì làm, tự ta làm là được. Thời gian trước bận rộn, không có thời gian bồi hai người đó, giờ xem như là bồi thường vậy. Triệu Hoàng Lâm thở nhẹ một hơi. Người đúng là một ca ca tốt, một nhi tử tốt. Bùi Tử Quân cười nói, cho nên hãy học hỏi ta này. Triệu Hoàng Lâm không chút nào khiêm tốn nói. Bùi Tử Quân đang ăn, đồ ăn đến cổ họng đã ngẹn lại, một hồi lâu mới nuốt xuống. Điều chỉnh lại nhịp thở, liếc mắt nhìn Triệu Hằng Lâm, đúng là không thể khen ngươi được. Đang nói, Triệu Lão Tam đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa. Ông ta xoa xoa tay, nhìn những khách nhân ra ra vào vào, trong mắt lộ ra một tia vui mừng khó thấy. Có điều, lúc muốn bước vào quán ăn, thì lại do dự không dám, trong lòng còn để ý. Triệu Hằng Lâm vô ý nhìn thấy Triệu Lão Tam. Qua loa ăn xong đồ ăn trên bàn, lúc Nguyên Sách kiên quyết không lấy tiền điểm tâm, thì hắn đã ra khỏi quán. Có chuyện gì thì đến hiệu thuốc bên kia mà nói. Nơi này vừa mới khai trương, buôn bán rất bận rộn, không thể nói chuyện được. Cũng đừng ngăn cản người ta làm ăn. Triệu Hằng Lâm cơ hồ không có nhìn qua Triệu Lão Tam, chỉ nói xong liền đi đến hiệu thuốc. Ngay sau đó Bùi Tử Quân cũng là ra ngoài quán ăn. Lúc nhìn thấy Triệu Lão Tam, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cùng đi với Triệu Hoàng Lâm. Triệu Lão Tam nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Mấy người vào hiệu thuốc, Triệu Hoàng Lâm dặn dò trưởng quỹ mấy câu, sau đó dẫn bọn họ vào trong phòng. Bùi Tử Quân đứng ở trước mặt Triệu Lão Tam, hai tay khoanh trước ngực, chăm chọc nói, thế nào, hôm nay ông lên trấn tìm một con rể rùa vàng cho con gái hả? Đối mặt với chăm chọc của Bùi Tử Quân, thái độ của Triệu Lão Tam hiển nhiên rất là khó coi. Chẳng qua là lúc trước họ rất quá đáng, bây giờ khó tránh khỏi bị người ta chăm chọc. Triệu Hằng Lâm ngồi xuống nhíu mày nói, nói thẳng đi, lát nữa tôi còn phải về phủ một chuyến. Triệu Lão Tam kinh ngạc nhìn Triệu Hằng Lâm chầm chầm, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Thúc biết rõ lúc trước bọn thúc làm vậy là quá đáng, so với dự tính của ta còn sớm hơn mấy ngày đấy. Bùi Tử Quân ngồi xuống cười trào phúng. Nếu như không phải Nguyên Sách thật lòng thích, mà có người Triệu Tương Liên cũng là tốt, thì Bùi Tử Quân cũng sẽ không để cho Nguyên Sách lấy người con gái như vậy đâu. Hết ăn lại nằm, nịnh nọt ích kỷ, thứ người như thế, suy nghĩ thôi cũng làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Bùi Tử Quân cắt đứt lời nói, thái độ của Triệu Lão Tam càng thêm khó coi. Song ông ta bây giờ đã dao động, vì lợi ích lâu dài, vì một chút tình thương của cha còn sót lại. Triệu Lão Tam mặt dày nói, hôm nay tới đây thứ nhất là xin lỗi các ngươi, đồng thời cũng xin lỗi Nguyên Sách. là bọn ta không biết tốt xấu, lúc này mới nhìn rõ nguyên sách là người thế nào. Là thấy rõ nguyên sách có của cải mới đúng. Nếu như ta không đặt mua những thứ này cho nguyên sách, các ngươi có mặt dày tới cửa sao? Bùi Tử Quân trong lòng hừ lạnh nói, sau đó lại tiếp tục nghe Triệu Lão Tam nói. Hai ngày nay, con gái ta gầy rất nhiều, cả người nhìn không có hồn, ta thật sự không yên lòng, cho nên liền làm mặt dày tìm tới cửa. Nếu như nguyên sách còn tình ý với con gái ta, vậy bọn ta cũng không phản đối nữa, hảo hảo là thương lượng lại. Vốn tưởng rằng nguyên sách chỉ là một gã sai vặt cho người ta, có thể có bao nhiêu tiền đồ, địa vị còn kém người khác một bậc. Nhưng bây giờ lại khác, Bùi Tử Quân không những mua trạch viện cho nguyên sách, còn giúp nguyên sách mở quán ăn. Phút chốc, địa vị của nguyên sách đã tăng lên nhiều bậc. Triệu Tính Lương không phải là từ một nông hộ từ từ đi lên, mới có địa vị như ngày hôm nay sao? Thay vì gả khuê nữ cho nhà giàu lộc, cho nhà giàu có làm tiểu thiếp, chẳng bằng gả khuê nữ cho nguyên sách làm chánh thất. Ngày sau nếu nguyên sách có thể phát đạt giống đại ca của ông ta, vậy ông ta không phải có thể trông cậy vào con gái à? Xem xét nhiều lần, thấy Triệu Tương Liên gả cho nguyên sách là làm chánh thất còn tốt hơn nhiều so với làm thiếp. Làm thiếp còn phải nhìn sắc mặt người ta, gây chuyện không tốt thì sẽ bị hy sinh trong đại trạch viện rồi. Đến lúc đó còn gây không ít cho nhà mẹ đẻ nữa. Triệu Lão Tam mấy ngày nay suy nghĩ, lại được biết quán ăn của nguyên sách hôm nay khai trương, một khắc cũng không ngồi yên, chỉ sợ nguyên sách lập tức đổi ý, cưới con gái nhà khác, không lấy Triệu Tương Liên nữa. Thấy Bùi Tử Quân và Triệu Hoàng Lâm đều không nói chuyện, Triệu Lão Tam không khỏi nóng nảy, lập tức nói thêm. Thật ra thì vẫn do phụ thân là ta không hiểu biết nhiều, ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, nên mới nói lung tung. Lúc ấy ta nhìn thấy nguyên sách là người không có lỗi, lại có tiền đồ. Nhìn Triệu Lão Tam xu nịnh, Bùi Tử Quân mặt càng lạnh hơn. Chuyện này còn phải hỏi nguyên sách đã. Mấy ngày trước ta còn giới thiệu mấy nữ nhi nhà khác cho hắn, hắn nhìn cũng cảm thấy không tệ. Cũng đâu phải chỉ có mình Triệu Tương Liên nhà ông nữa. Hả? Thấy Bùi Tử Quân cố ý nói vậy, Triệu Lão Tam vừa nghe liền bối rối. Triệu Hoàng Lâm đứng dậy, tay cầm mấy phần điểm tâm, khách khí nói. Chờ cửa hàng bên kia không còn bận nữa, Tam Thúc nên đi tìm nguyên sách mà nói. Tôi phải về phủ trước, nếu không, Nương và Tương Nghi phải ăn cơm lạnh. Tam Thúc nếu như không có để ý, thì theo tôi về phủ chờ nguyên sách đi. Vừa nghĩ tới Nhâm Thị Miệt Thị cùng Triệu Tính Lương và Nhị Lão đối với mình thất vọng, Triệu Lão Tam trong lòng không rét mà run, vội vàng lắc lắc đầu nói. Thúc sẽ ở gần quán ăn chờ nguyên sách, Hoàng Lâm cháu có chuyện cần làm thì mau đi làm đi. Bùi thiếu gia cũng thế, mấy ngày trước thật là ngượng ngùng, những lời này ông nên nói với nguyên sách. Bùi Tử Quân cũng không thèm liếc mắt Triệu Lão Tam một cái, cùng Triệu Hoàng Lâm rời khỏi hiệu thuốc. Triệu Lão Tam lúng túng theo sau hai người rời hiệu thuốc luôn, đi đến quán ăn của nguyên sách, nhìn bên trong lui tới khách nhân không dứt. Triệu Lão Tam càng nóng lòng thêm, hôm đó nhìn thấy bầu dáng nguyên sách rất coi trọng khuê nữ, chuyện này vẫn còn hy vọng. Hết chương 128. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 209, Tương Liên xuất giá. Giữa trưa, Triệu Lão Tam ngồi xe trâu trở về Triệu Gia Thôn. Còn chưa về tới nhà, đã thấy Lục Thị đứng ở giữa đường chờ mình. Triệu Lão Tam đành xuống xe trâu, cùng đi bộ về nhà. Lục Thị thì cực kỳ phản đối Triệu Tương Liên gả cho nguyên sách. Bởi vì đúng như lời Nhâm Thị nói, Lục Thị không phải là mẫu thân ruột của Triệu Tương Liên. Hơn nữa, nhiều năm qua, mình đối xử không tốt với Tương Liên. Lần này nếu Triệu Tương Liên thật sự gả cho nguyên sách, bằng không với tình hình nguyên sách bây giờ, mình có thể vớt được chỗ tốt sao? Chờ sau này nguyên sách phát đạt, chỉ sợ Triệu Tương Liên không chỉ sống tốt, nói không chừng còn sẽ quay lại trả thù. Khác với việc làm thiếp người ta, tiền bán thân thì bà và Triệu Lão Tam thu, đến lúc đó tiền không phải nằm trong tay mình sao? Chờ Triệu Tương Liên bước vào Đại Trạch Viện, trong vòng mấy năm không thể về được, mình còn lo lắng nàng đến báo thù à? Nghĩ như thế, Lục Thị rất bực mình với quyết định của Triệu Lão Tam. Mặc dù ở ngoài nhưng vẫn nắm lấy ống tay áo ông ta cả giận nói: không phải đã nói như thế rồi sao? Sao ông không có tốt khí vậy? Sao ông không có cốt khí vậy? Thấy người ta phát đạt, ông lại dính theo. Ông không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Bà bớt nói lại đi. Triệu Lão Tam liếc Lục Thị một cái. Hôn sự của Tiên Liên không đến phiên bà quan tâm. Con gái của tôi thích làm gì thì làm. Ông... Lục Thị giận, môi mở ra, nhưng mấy chốc lại được bình tĩnh. Nhưng mấy chốc lấy lại được bình tĩnh, về sau lạnh lùng nói: Triệu Tính Dương, ông cũng đừng có tình người quá. Nếu nói thằng nhóc ở Đại Phòng Thành Long Thành Phượng tôi còn tin. Ông nghĩ rằng thằng nhóc Nguyên Sách đó sẽ phát đạt sao? Ông đi mình nằm mơ. Nghe tôi nói, đem Tương Liên bán làm thiếp cho người ta còn tốt hơn làm tránh thất cho tiểu tử Nguyên Sách đấy. Hơn nữa, có rất nhiều thiếp thất có thể phụ tránh. Còn sợ về sau Tương Liên không có tiền đồ sao? Chỉ cần Tương Liên có bản lĩnh lên phụ tránh, cuộc sống của hai vợ chồng chúng ta không phải tốt sao? Bà... Triệu Lão Tam phất tay một cái. Bà đừng có giả bộ trước mặt tôi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chuyện của Tương Liên và Nguyên Sách tôi đáp ứng rồi. Cái gì? Lục Thị dừng bước lại, nắm chặt cánh tay Triệu Lão Tam tức giận nói: không phải ông nói hôm nay đi xem thử sao? Làm sao lại đồng ý nhanh như vậy hả? Ông còn không phải hỏi ý kiến của tôi, còn không cho tôi theo cùng. Hỏi qua bà làm gì? Trong mắt Triệu Lão Tam thoáng qua một tia lạnh lẽo. Đừng có được voi đòi tiên, cho là tôi không dám làm gì bà hả? Cái nhà này từ khi nào đến phiên bà làm chủ? Lục Thị thấy thế ngây người, định phát giận với Lão Tam. Còn không đợi Lục Thị phát tác, Triệu Lão Tam ngay sau đó cảnh cáo: lần này bà muốn náo thì tùy, nếu bà muốn hòa ly vậy thì hòa ly đi. Tôi có thể lập tức tìm người viết từ thư. Dù sao chuyện có con gái đã thành, chuyện tìm thay tử cho Triệu Hoàng Lâm không thành vấn đề. Lục Thị có muốn đi hay không thì cái nhà này đã không cần bà ta rồi. Đã có tiền, ông đây còn sợ không tìm được một người vợ khác sao? Lục Thị lúc này hoàn toàn bối rối. Bởi vì thường ngày Triệu Lão Tam hơn phân nửa còn kiên kỵ nói chuyện hòa ly với bà, cho nên lúc nào bà cũng giành được ưu thế. Nhưng lần này nhìn thấy trong mắt Triệu Lão Tam tia lạnh lùng, Lục Thị nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng, không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo sát Triệu Lão Tam về nhà. Mà Triệu Lão Tam không để ý đến Lục Thị, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu hồi tưởng lại chuyện trên trấn. Ông ta lo lắng ở cửa hàng phụ cận chờ Nguyên Sách. Đến gần trưa, khách nhân trong quán ăn tản bớt, Nguyên Sách và Hỏa Kế mệt phờ, hai người đang ngồi ở trong điếm ăn tiệm tâm. Thấy thời cơ tới, ông ta liền bước vào quán ăn. Lúc Nguyên Sách nhìn thấy ông ta, vẻ mặt không được tự nhiên, có chút nghi ngờ, rồi lại mang theo vài phần kinh ngạc. Thái độ của Nguyên Sách tốt hơn Triệu Hoàng Lâm và Bùi Tử Quân nhiều. Thấy mình tới, nhiệt tình chào hỏi, mời ăn mời ngồi, làm cho cảm xúc khẩn trương giảm bớt vài phần. Thấy Hỏa Kế lui xuống, ông ta nhìn Nguyên Sách hơi do dự, cuối cùng thẹn thùng mở miệng: thật là ngượng ngùng, ta biết hôm nay ta không nên tới đây. Nguyên Sách nghe xong hơi xấu hổ cười: không biết ngài tới đây có cái gì phân phó? Nếu như ngài là muốn bảo ta cách xa Tương Liên ra, xin lỗi, ta không làm được. Không không, ông ta lắc đầu giải thích, hôm nay ta đến đây không phải để nói thế, chỉ là... Lời đến khóe miệng, thế nhưng ông ta lại không mở được cái miệng này. Nghĩ đến hành động mấy ngày trước của mình, ông ta thật muốn tìm lỗ nào mà chui xuống cho xong. Bá phụ, Nguyên Sách đột nhiên rất là trịnh trọng gọi. Ta có thể gọi ngài một tiếng bá phụ được không? Triệu Lão Tam ngẩng người, cúi đầu gật đầu. Nguyên Sách cao hứng cười cười, cũng thành khẩn nói. Bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể đảm bảo đó chính là để cho Tương Liên gả cho ta. Nàng sẽ không chịu khổ đâu. Ta so với những kẻ khác sẽ đối xử với nàng tốt hơn. Ông ta ngây người, không ngờ lại có người quan tâm đến con gái như vậy. Ông ta cũng chưa từng quan tâm đến. Nhớ mấy năm gần đây, đối với Tương Liên, ông ta hầu như không có chiếu cố đến, lại không có làm chuyện tốt gì cho con gái cả. Bá phụ, ngài có thể đáp ứng gả Tương Liên cho ta không? Tuổi nàng đã không còn nhỏ, không thể kéo dài thêm nữa. Trước đây, Bùi Tử Quân và Triệu Hoàng Lâm, cả đám người Triệu Tương Liên đã nhắc nhở Nguyên Sách, nếu người tìm tới cửa nhất định không được mềm lòng, phải đòi lại những sỉ nhục mà mình đã chịu. Nhưng khi gặp Triệu Lão Tam, Nguyên Sách thấy nên dùng tình cảm của mình để cảm hóa Triệu Lão Tam. Nếu như chuyện hôn sự của hắn và Tương Liên định thành, như vậy Triệu Lão Tam chính là nhạc phụ của mình, sau này còn sống chung một mái nhà với nhau. Triệu Lão Tam kinh ngạc nhìn Nguyên Sách. Sống nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ông ta yên lặng suy ngẫm lại. Dưới tận sâu đáy lòng, chút tình thương của một người cha vốn nhỏ bé bắt đầu phóng to gấp mấy lần. Ông ta gật đầu lẩm bẩm nói, con gái ta mấy ngày hôm nay như người mất hồn. Ta thấy cũng rất đau lòng, suy nghĩ lại thấy con bé nói cũng đúng. Trên này khó khăn lắm mới có thể gặp người đối xử tốt với nó. Ta cũng thấy yên tâm hơn nếu giao con bé cho ngươi. Nguyên Sách nghe vậy mừng rỡ. Hắn không ngờ Triệu Lão Tam sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mặc dù ít nhiều gì cũng là do mình nhìn trúng vào quán ăn này, nhưng cũng làm Nguyên Sách mừng rỡ không thôi. Cảm ơn bá phụ. Triệu Lão Tam cũng cười. Thật ra ông ta cũng không nghĩ đến Nguyên Sách từng bị mình sỉ nhục, vũ nhục như vậy, phản đối lại nhìn mình với thái độ tốt như vậy. Phụ thân, đang ngồi tưởng lại thì bị tiếng nói của Triệu Tương Liên cắt đứt. Triệu Lão Tam phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Liên. Thì ra con gái đã lớn như vậy rồi, ông chưa bao giờ nhìn con. Triệu Tương Liên vành mắt đỏ hoe, giọng nói mềm dịu cầu xin Triệu Lão Tam. Phụ thân, van cầu người hãy đồng ý chuyện của con và Nguyên Sách. Sau khi cuộc sống của con ổn định lại, con nhất định sẽ hảo hảo báo đáp công ơn dưỡng dục của người. Tương Liên à, Triệu Lão Tam run rẩy vươn tay xoa đầu Triệu Tương Liên. Triệu Tương Liên vì một động tác này mà cứng người. Vì từ khi nàng chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Triệu Lão Tam nhìn nàng hòa ái như vậy. Mới vừa rồi nàng thấy Triệu Lão Tam đưa tay, còn tưởng rằng ông ta muốn tát mình một bàn tay đấy. Tương Liên à, chuyện chung thân đại sự của con cha đồng ý, chỉ còn chờ người đến làm mai mối thôi. Đừng khóc nữa, sắp làm nương tử người ta rồi. Còn không đợi Triệu Lão Tam nói xong, Lục Thị vọt đến kéo tay Triệu Tương Liên giàn nói. Triệu Tương Liên chán ghét nhíu nhíu mày, nhàn nhạt bỏ tay Lục Thị ra, nhàn nhạt nhìn Triệu Lão Tam. Phụ thân, là thật sao? Lục Thị vừa nghe Triệu Lão Tam nói thế, cũng nhẩm lại mình ngây ngô ở trong nhà này lâu rồi. Nếu như vậy thật sự hòa ly, bà từng tuổi này rồi còn có thể gả cho ai được nữa chứ? Nếu chuyện của Tương Liên được Triệu Lão Tam đồng ý rồi, vậy hôn sự của Triệu Tương Liên và Nguyên Sách như ván đã đóng thuyền. Nếu như mình còn phản đối, đó chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó không chừng Triệu Tương Liên sẽ oán bà. ngay cả Triệu Lão Tam cũng sẽ ghét bà. Giả như vì chuyện này mà hòa ly, như vậy chẳng phải là bắt gà không được còn mất nắm thóc sao? Lập tức thay đổi thái độ, tích cực ủng hộ. Có lẽ trước khi Triệu Tương Liên xuất giá còn có ấn tượng tốt với bà. Qua ít hôm nữa, chuyện này đi vào quá khứ, không chừng Triệu Tương Liên còn đối xử với bà tốt hơn đấy. Cho nên Lục Thị chen miệng vào nói thêm, là thật, một chút cũng không sai đâu, bọn ta đã đáp ứng, không phản đối nữa còn có hài lòng không? Triệu Tương Liên nhíu mày chán ghét nói, tôi đang hỏi phụ thân chứ không hỏi bà. Triệu Lão Phàm liếc Lục Thị, sau đó tiếp tục nói, Tương Liên à, phụ thân suy nghĩ lại, mấy năm nay là phụ thân đối với con không tốt, hại chuyện chung thân đại sự của con kéo dài đến tận hôm nay. Phụ thân thấy Nguyên Sách rất quan tâm con, như vậy cũng yên tâm hơn. Chuyện lần trước là phụ thân không đúng, con tha thứ cho phụ thân được không? Phụ thân? Triệu Tương Liên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Triệu Lão Tam quan tâm đến mình. Nàng không chút do dự nhào vào trong lòng Triệu Lão Tam, nghẹn ngào nói, cảm ơn phụ thân thành toàn, nữ nhi sẽ nhớ ơn này cả đời. Tình cảm giữa người với người thật kỳ quái, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng rất bài xích cái nhà này, chán ghét mọi người trong nhà, nhưng lúc này Triệu Tương Liên lại thấy Triệu Lão Tam thật thân thiết, khiến nàng liều lĩnh sa vào sự dịu dàng này đây. Khóe miệng Lục Thị co rút, liếc mắt nhìn hai cha con, song vẫn nở nụ cười. Tương Liên, chúc mừng con. Bây giờ con đã là một đại cô nương, rất nhanh sẽ lập gia đình. Mấy ngày này, hãy để nhị nương có thể làm chút việc cho con được không? Đối với những người khác, Triệu Tương Liên có thể nhận thấy được tình cảm của họ dành cho nàng. Nhưng lúc này, Lục Thị lại tỏ thái độ này với nàng. Có lẽ là muốn nịnh bợ đây. Nhị nương, tôi chỉ xin bà đừng gây thêm chuyện cho tôi là được. Triệu Tương Liên lạnh lùng, trực tiếp lướt qua Lục Thị trở vào trong nhà. Lục Thị đứng tại chỗ phát cáo, kéo tay Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam cũng không để ý bà ta, đi theo vào trong. Mấy ngày sau, Nguyên Sách và Nhâm Thị lại đến Triệu Gia Thôn. Trước là đi thăm Lý Thị, sau đó mới đến Tam Phòng. Nhâm Thị vẫn đảm đương vai trò làm bà Mai, nhưng so với lần trước đến đây, đãi ngộ thật khác biệt. Lần trước đám người Tam Phòng lạnh mặt, tuy lễ tiết chu toàn, nhưng khiến người ta không thoải mái trong lòng. Lần này quay lại, không chỉ được đối đãi tốt hơn, mà còn cảm nhận được sự nhiệt tình của đám người Tam Phòng. Đại tẩu, bây giờ cưới vợ không giống như trước kia nha. Trước kia cưới một cô vợ thì chỉ cần 4 năm sâu tiền là đủ rồi. Nhưng bây giờ số tiền này ít như vậy, đâu đủ nhét cả răng. Lục Thị thừa dịp Nhâm Thị uống trà, đảo mắt nói ra tâm tư của mình. Nhâm Thị đặt chén trà xuống cười nói, đó là ở trong thành. Ta hỏi thăm rồi, bên này còn dựa theo quy củ mà làm. Không phải Nguyên Sách luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với Tương Liên nhà ta sao? Vậy thì phải lấy ra chút thành ý nha. Lúc Lục Thị nói chuyện, còn thủ thế thành chữ tiền. Lúc này, nhìn bà ta nói chuyện, không có một chút nào giống như bán con gái. Triệu Tương Liên trốn ở phía sau rèm che nghe lén, thấy thế lập tức hoa khang mấy tiếng, ý bảo Triệu Lão Tam thay mình nói chuyện. Triệu Lão Tam hồi thần, nhìn Nhâm Thị, ngượng ngùng cười nói, bây giờ trong thư cưới vợ đều là 7-8 sâu tiền, nghĩ đến thân phận Nguyên Sách bây giờ đã khác, thế nào cũng phải để Tương Liên có chút mặt mũi. Tiền cưới mà ta muốn thay đổi chút, chỉ cần 10 lượng bạc là được rồi. Nói xong còn đưa hai ngón trỏ bắt chéo vào nhau, thủ thế thành chữ thập. Lục Thị tức giận liếc Triệu Lão Tam một cái, ý bảo là ít quá, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này bà cảm giác được địa vị của mình trong nhà có chút lung lay. Nếu mình lại làm càng, không chừng lại bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên. Nhâm Thị cẩn thận quan sát vẻ mặt, động tác của mọi người. Mọi đỏ mọng hé ra nói, số tiền này không tính là ít. Lúc nói chuyện, cố ý liếc Lục Thị một cái, coi như là cảnh cáo. Lục Thị cúi đầu lầu bầu mấy câu, mọi người nghe cũng không rõ Lục Thị nói cái gì. Nguyên Sách suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy. 10 lượng bạc thì 10 lượng bạc vậy, còn gì nữa thì nói đi. Bây giờ hắn chỉ mong mau kết thúc những thủ tục này cho nhanh, để hắn còn trước Triệu Tương Liên vào nhà. Đến lúc đó, bọn họ chính là vợ chồng son. Triệu Tương Liên đứng ở phía sau rèm nghe được, trong lòng rung động không ít, đôi tay che miệng, cố gắng để không phát ra giọng nói. Lúc này, vì được Nguyên Sách coi trọng mà nàng rất vui, lại cảm thấy khổ sở vì tiền mừng mà nhà mình muốn quá nhiều. Nàng rất hiểu cái nhà này, tiền mừng 10 lượng bạc này sau khi tới tay, chỉ lấy ra một chút để mua của hồi môn. Không thể nghi ngờ đây chính là bán nữ nhi. May mà trên Nguyên Sách không có phụ mẫu, nàng gả đi cũng cho chút thể diện. Thấy Nguyên Sách sảng khoái như vậy, Triệu Lão Tam thầm hối hận vì lúc nãy chỉ nói có 10 lượng bạc. Biết vậy, mình có thể kêu ra một số tiền cao hơn. Nhưng ngại vì Nhâm Thị ở đây, ông ta không thể ăn vạ. Ngược lại, còn Lục Thị hung hăng trừng mắt liếc. Nếu Nguyên Sách cũng không ý kiến, vậy ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vậy thì tiền mừng sẽ đưa 10 lượng bạc, còn lại sính lễ thì sẽ dựa theo quy củ trong thôn mà chuẩn bị. Có một vài chuyện ta phải nhìn thật kỹ mà làm. Nói cho cùng, Tương Liên là cháu gái ta, chuyện của con bé cũng chính là chuyện của ta. Nhâm Thị đứng dậy ôn uyển nói. Triệu Tương Liên nghe mọi người nói cũng biết chuyện hôn sự này đã thành, mừng vô cùng, suýt nữa rơi nước mắt. Bên ngoài, Nguyên Sách cũng thấy, hắn biết hôn sự của mình và Triệu Tương Liên đã định xuống. Hắn hy vọng ngay bây giờ có thể dẫn Triệu Tương Liên rời khỏi nơi đây. Sau khi hôn sự đã định xong, Phương Thị và Nhâm Thị ngày 23 làm lễ, đó chính là ngày đại cát trong tháng, vừa vặn có thể cử hành theo lễ nghi ở hai nhà. Giá y của Triệu Tương Nghi làm từ vải yên la do Nhâm Thị chọn, chờ khi xuất giá mặc lên rất hợp với thời tiết hôm đó. Triệu Tương Liên vô cùng cảm kích, sau đó mừng rỡ theo giá y. Ngày 23 tháng 2, không khí ngọt ngào hạnh phúc tràn đến. Tiệc mừng bày ở Thiên Hy lâu, Triệu Tính Lương cố ý đóng cửa tìm một ngày để tổ chức tiệc cưới cho Triệu Tương Liên và Nguyên Sách. Người đến chúc mừng hơi nhiều, đủ loại người, đa số là các thân thích ở Triệu gia, các bằng hữu mà Triệu Tính Lương quen biết khi làm ăn ở bên ngoài, thêm mấy nhà hoàng, bà tử, cả sai vặt có giao hảo tốt với Nguyên Sách. Có thể thấy được Nguyên Sách khi ở Bùi phủ là người có nhân duyên tốt thế nào. Trần Vi và Triệu Tương Nghi lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người bái đường dưới sự hướng dẫn của bà mối. Bởi vì Nguyên Sách không cha không mẹ, cho nên ghế trên cao đường là Bùi Hạ Niên và ông Thị ngồi. Chủ tử ân cao, thay cho cha mẹ Nguyên Sách, đây cũng xem như là cho Nguyên Sách thể diện lớn. Sau khi bái đường xong, Triệu Tương Liên được bà mối đưa vào phòng tân hôn. Còn Nguyên Sách bị giữ lại tiếp rượu cho khách nhân. Triệu Tương Nghi vui vẻ nhìn bầu không khí hân hoan này, còn có ý trêu chọc Trần Vi. Tiếp theo là đến Vi tỷ tỷ rồi nhé. Vừa dứt lời, Triệu Tương Nghi cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Nàng lắc lắc đầu, tận lực không cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Trần Vi nhàn nhạt cười cười, cầm chén rượu nhỏ ngửa đầu uống sạch. Còn không biết phải chờ tới khi nào, có lẽ sẽ không bao giờ. Vi tỷ tỷ, tỷ uống ít thôi, cẩn thận say. Triệu Tương Nghi lo lắng đoạt lấy ly rượu của Trần Vi, lại bị Trần Vi cười đoạt lại. Nàng quơ quơ ly rượu trong tay. Không sao, say cũng tốt, tỷ sẽ cảm thấy tốt hơn chút. Tài Uyển Giao ngồi giữa đám nữ quyến, lúc nhìn thấy Trần Vi, trên mặt nhiều thêm một tia khinh miệt. Vi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Triệu Tương Liên nhíu mày, có thể nói cho muội biết không? Uống rượu cùng tỷ chứ. Trần Vi mắt nhắm mắt mở, tự rót thêm một ly rượu rồi uống sạch. Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ thở dài một hơi, rót chút rượu vào ly của mình. Nhâm Nhi một ngụm lập tức nhíu mày, không thể tin nhìn Trần Vi. Rượu này mạnh như vậy, tỷ cứ thế mà uống hả? Trần Vi cười cười không nói, chỉ ngửa đầu uống thêm một chén. Bùi Mẫn Nhu đang còn cùng nữ quyến nói đùa, căn bản không chú ý tới động tác cầu cứu của Triệu Trương Nghi. Ngược lại, Tề Uyển Giao đứng dậy, vô tình đi đến bên này, nhìn Trần Vi có chút hơi say, nhếch môi cười nói: uống rượu nhiều quá sẽ hại thân. Trần tiểu thư, đừng vì không thể nói ra phiền muộn trong lòng mà phát tiết bằng cách này. Uyển Giao tỷ tỷ, Triệu Tương Nghi vừa khuyên Trần Vi, vừa nhìn Tề Uyển Giao. Muội cảm giác sai sao? Sao muội lại cảm thấy tỷ có thành kiến với Vi tỷ tỷ vậy? Ha ha, Tương Nghi, muội hiểu lầm rồi. Tỷ sao lại có thành kiến với Trần tiểu thư được? Hai người từ từ ăn, tỷ đi trước đây. Tề Uyển Giao ngượng ngùng cười cười, xoay người rời đi. Lúc quay lưng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự u oán. Triệu Tư Nghi nhíu mày, nhìn Trần Vi thì thấy nàng lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Thôi thôi, tỷ uống đi, dù sao thì lát nữa muội cũng đỡ tỷ về. Nhà bà nội nấu bát canh giải rượu cho tỷ uống vậy. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ nói, nhưng Trần Vi lại mắt điếc tai ngơ, chỉ tự rót rượu rồi uống rượu. Nữ quyến ngồi cùng bàn thấy vậy, chỉ trỏ trỏ, vì hành động tối hôm nay của Trần Vi thật quá thất thố. Tỷ ấy đây là cao hứng, ha ha, không có sao, không có sao. Triệu Tư Nghi lúng túng vì nàng mà giải thích. Tiệc cưới đã diễn đến một nửa. Triệu Tư Nghi thấy không thể bỏ mặc Trần Vi được, nếu cứ để nàng uống vào, đừng nói say như chết, sẽ còn hại thân nữa. Vì vậy nàng lập tức kêu Bích Văn tới, giúp mình đỡ Trần Vi ra ngoài. Đi ngang qua đại sảnh ồn ào náo nhiệt, thấy mấy tầng khách nam đang cười đùa, đùa giỡn, vung quyền, Triệu Tư Nghi nhíu nhíu mày, vừa vặn mình nhìn thấy Bùi Tự Quân. Trái tim khẽ rung, nhìn lại Trần Vi đã say khướt, Triệu Tư Nghi cắn răng gọi Bùi Tự Quân. Bùi Tự Quân nghe tiếng liền chạy tới, thấy thế cũng lo lắng hỏi, muội ấy làm sao vậy? Triệu Tư Nghi thấy Bùi Tử Quân lộ ra tia lo lắng, mặt tối sầm lại, có điều cũng không đem khó chịu trong lòng phát tiết ra, chỉ thản nhiên đáp, không biết sao nữa, Vi tỷ tỷ cứ uống rượu mãi, bây giờ đã say như vậy, muội muốn mang tỷ ấy về nhà, canh giải rượu bà nội nấu có hiệu quả lắm. Nói xong lại phân phó Bích Văn, mau đi gọi lão phu nhân đến, chúng ta cùng ngồi xe ngựa trở về. Huỳnh tới giúp một tay. Bùi Tử Quân thấy Triệu Tư Nghi cố hết sức đỡ người, liền chủ động khoác cánh tay Trần Vi lên vai. Theo ý hắn, Trần Vi là muội muội của mình. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người bọn họ rất tinh khiết, không có ý gì với nhau. Nhưng trong mắt Triệu Tư Nghi thì không phải vậy. Nàng không giải thích được nhíu nhíu mày, cái gì cũng không nói, trực tiếp đỡ người lên xe. Bùi Tử Quân vốn muốn đi theo, nhưng Triệu Tư Nghi lại nói có nha hoàn ở đây không cần. Chờ xe ngựa đi xa dần, Bùi Tử Quân đứng tại chỗ không hiểu gì hết. Triệu Hoàng Lâm cầm bầu rượu lững thững bước đến, khóe miệng hơi vảnh. Tiểu muội đây là đang ghen à? Bùi Tử Quân không biết Triệu Hoàng Lâm ở phía sau, quay đầu lại nhìn hắn, hoài thần lại hỏi, người vừa nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi. Triệu Hoàng Lâm nói xong xoay người muốn đi, Bùi Tử Quân lập tức kéo hắn lại, hưng phấn nói, người nói là thật phải không? Uống với ta vài chén, ta sẽ nói cho người biết. Triệu Hoàng Lâm giơ bầu rượu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết chương 209. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 210. Trần Vi say rượu. Bên này, Triệu Tư Nghi và mấy người Bích Văn đỡ Trần Vi vào Trầm Tiêu Viện. Phương Thị vội vàng đến phòng bếp nấu canh giải rượu. Hai gò má Trần Vi đỏ ửng, hai mắt híp lại, miệng mở nụ cười nhưng lộ vẻ rất khổ sở. Nhìn thấy mà đau lòng. Triệu Tư Nghi giúp nàng cởi áo ngoài rồi đỡ nàng vào trong phòng. Bích Văn và A Chu đi chuẩn bị nước nóng. Vất vả lau mặt cho Trần Vi xong, mới đắp lên chăn lên. Triệu Tư Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, Phương Thị bưng bát canh giải rượu đến. Triệu Tư Nghi thụ thế, ý là bảo Phương Thị đừng lên tiếng, lặng lẽ nói, quên đi, tỷ ấy đang ngủ rồi, sáng mai nhìn xem sao đã, nếu khó chịu thì uống cũng không muộn. Phương Thị gật đầu, chỉ vào Trần Vi nói với Triệu Tư Nghi, cháu chiếu cố con bé thật tốt, nếu như tỉnh lại thì cho con bé uống cũng không sao. Bảo Bích Văn đem giữ ấm. Dạ, cháu biết rồi, bà nội đi nghỉ sớm đi, hôm nay là hôn lễ của Tương Liên tỷ, bà cũng mệt rồi. Triệu Tư Nghi đứng dậy tiễn Phương Thị đến cửa viện, rồi sai A Chu hộ tống Phương Thị về biện tử. Sau khi Phương Thị đi rồi, Triệu Tư Nghi quay lại thấy Trần Vi nằm trong chăn bông an ổn ngủ, lắc đầu cười bước đến ngồi bên giường, vén tóc rơi trên trán, nhỏ giọng nói, rốt cuộc làm sao vậy, có gì không thể nói với muội sao? Thấy Trần Vi vẫn không đáp, Triệu Tư Nghi thở dài đứng dậy đi rửa mặt. Làm xong tất cả, Triệu Tư Nghi gỡ búi tóc nằm bên cạnh Trần Vi, nghiêng mặt nhìn sang, thấy người đối diện vẫn đang ngủ, chỉ là thần sắc vốn nên an ổn khẽ chuyển biến, lông mày nhíu chặt lại. Vi tỷ tỷ. Triệu Tư Nghi vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Trần Vi, vừa gọi nàng. Trần Vi lầu bầu xoay người đối diện Triệu Tư Nghi, đưa ra hai tay ôm hông nàng. Thân thể Triệu Tư Nghi cứng đờ, sau đó thả lỏng lẩm bẩm nói, tửu lượng của tỷ rất tốt, không quá là to làm loạn. Nhưng vừa nói xong, Triệu Tư Nghi cảm thấy lạnh, nàng kinh hãi đưa tay ra thăm dò, cả người run run. Trần Vi là đang khóc sao? Nàng đẩy Trần Vi ra, nhờ ánh sáng yếu ớt của nến, quả nhiên thấy trên mặt Trần Vi nước mắt chảy đầy, hai vai Trần Vi hơi run, môi cắn chặt lại. Vi tỷ tỷ, tỷ chưa ngủ đúng không? Nàng nắm chặt hai vai Trần Vi lầy nhẹ. Trần Vi chậm rãi mở mắt trả lời, giọng nói vẫn còn mang men say, Tư Nghi, tỷ hình như không có say hoàn toàn, tim tỷ vẫn đau. Triệu Tư Nghi nghe vậy liền kinh hoảng, vội vàng sát lại gần Trần Vi ôn nhu nói, Vi tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Vi không trả lời Triệu Tư Nghi, ngược lại còn lẩm bẩm, bọn Nguyên Thư đã có kết quả tốt đẹp, còn tỷ phải chờ đến khi nào đây? Tỷ phải chờ thêm nữa à? Trần Vi cơ hồ khóc lóc nói ra những lời này, nước mắt cứ rơi mãi, có lẽ đã kìm nén quá lâu rồi, cho nên lúc này mượn cơn say nói ra ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng Trần Vi bắt đầu gọi tên một người. Tim Triệu Tư Nghi đập nhanh hơn gấp mấy lần, nàng lắc đầu cách xa Trần Vi, không dám nghe, rất sợ nghe thấy ba chữ nàng không muốn nghe kia. Thế nhưng con người luôn là động vật hiếu kỳ, không bao lâu Triệu Tư Nghi sát lại gần Trần Vi, cơ hồ áp tai lại gần môi Trần Vi. Dưới xúc cảm mềm mại, hai mắt nàng đột nhiên mở thật to, là Hoàng Lâm. Người Trần Vi gọi là Hoàng Lâm, Triệu Hoàng Lâm, cự nhiên không phải là Bùi Tử Quân. May mà không phải là Bùi Tử Quân. Giờ này khắc này, Triệu Tư Nghi tự nhiên có cảm giác thật may mắn. Thế nhưng tại sao lại là Triệu Hoàng Lâm? Triệu Tư Nghi không hiểu nhìn Trần Vi, nước mắt không còn chảy, nặng nề nhắm mắt lại, miệng vẫn lẩm bẩm. Thấy thế, Triệu Tư Nghi không thể làm gì khác là thở phào nhẹ nhõm, lập tức giúp Trần Vi đắp chăn bông, còn mình nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Chỉ là có chút khó ngủ, nhưng khi biết được sự thật, tâm tình nàng rất phức tạp. Hóa ra mấy ngày nay mình luôn để ý như vậy, lại không ngờ tới Trần Vi và Bùi Tử Quân thân thiết với nhau, hóa ra lại là bạn bè, sao lại ngờ được chứ. Triệu Tư Nghi lắc lắc đầu, không dám suy nghĩ nữa, chỉ đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Trần Vi để ý ca ca của mình, Triệu Hoàng Lâm, làm sao có thể, từ khi nào? Hai người bọn họ không phải luôn nhìn đối phương không vừa mắt sao? Ca ca có biết không? Một chuỗi vấn đề không có câu trả lời, Triệu Tư Nghi lắc đầu, nặng nề nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. ngày mai hỏi Trần Vi vậy. Ngày hôm sau, Trần Vi tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy Triệu Tư Nghi nằm bên cạnh. Trần Vi ngủ không ngon lắm, vẫn nhíu chặt mày, môi mím thật chặt, chẳng biết nên làm gì đây. Không bao lâu Triệu Tư Nghi tỉnh lại, Trần Vi lập tức dịu dàng cười, sớm. Ngay sau đó ý thức rõ ràng chút ít, lại hỏi, đêm qua ngủ ngon không? Trần Vi theo bản năng gãi gáy mình, rủ mi nói, có lẽ là uống rượu nhiều quá nên đầu có chút đau. À, đợi lát nữa tỷ uống canh giải rượu do bà nội nấu sẽ bớt đau. Triệu Tư Nghi bò dậy nói, ừ, tỷ không sao. Trần Vi gật đầu. Nhưng Triệu Tư Nghi vẫn còn ngại, vì ngày hôm qua Trần Vi hồ ngôn loạn ngữ, nên nhìn Trần Vi chầm chầm, cuối cùng mới hỏi, thật sự không có việc gì sao? Trần Vi cũng không ý thức được tối hôm qua mình say rượu lỡ miệng nói ra chuyện gì. Chị trấn an, thật sự không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, có lẽ lần sau không nên uống quá nhiều rượu. Đều do hôm qua quá vui vẻ cho nên mới... Cũng là bởi vì do ca ca muội. Triệu Tư Nghi nhìn Trần Vi không chớp mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, đại khái là sợ làm Trần Vi đau lòng. Trần Vi giật mình, nghiêng mặt sang nhìn Triệu Tư Nghi. Nghiêng mặt sang nhìn Triệu Tư Nghi, trong mắt có một tia sáng lóe lên. Cái gì? Tối hôm qua tỷ nói ra hết, bây giờ muội đã biết hết rồi. Triệu Tư Nghi không cho Trần Vi nói thêm gì nữa, ghé vào lỗ tai Trần Vi nói nhỏ, tỷ thích ca ca muội đúng không? Người Trần Vi cứng lại, mặt không có máu, cảm giác hít thở không thông. Vừa bạn Bích Văn và A Chu bước vào hầu hạ, Triệu Tư Nghi vỗ vai Trần Vi đang cứng ngắc. Muội chờ một lời giải thích từ tỷ, mong rằng trước buổi trưa hôm nay có thể biết. Trần Vi kinh ngạc nhìn Triệu Tư Nghi, biết chuyện này rồi, tiểu muội này không tức giận sao? Ôm nghi vấn trong lòng mà nghĩ, Trần Vi uống canh giải rượu xong, ăn điểm tâm, đợi xiêm y. Lúc nàng và Triệu Tư Nghi đi dạo quanh vườn, cũng biết là sáng sớm hôm nay Triệu Hoàng Lâm đã đến hiệu thuốc rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không bằng tình cảnh này, nàng thật không muốn đối mặt với Triệu Hoàng Lâm thế nào đây. Nàng thật không biết đối mặt với Triệu Hoàng Lâm thế nào đây. Tối hôm qua không biết mình có thất thố quá không, không chừng còn ở trước mặt Triệu Tư Nghi còn có Triệu Hoàng Lâm. Trần Vi không dám nghĩ tiếp. Hai người một đường đi tới hành lang. Triệu Tư Nghi thấy chung quanh an tĩnh không người, liền cười nói, ngồi ở đây đi, có thể ngắm hoa, cũng thoải mái hơn. Sau đó quay đầu lại nhìn Bích Văn bên cạnh, người đi làm việc của mình đi, ở đây không còn chuyện của ngươi. Vâng, Bích Văn cười cười lui ra. Hai người lần lượt ngồi xuống, Triệu Tư Nghi còn chưa mở miệng hỏi, Trần Vi cẩn thận hỏi nàng rồi. Tối hôm qua, tỷ có làm chuyện gì thất thố không? Ý tỷ là, ngoài trừ ở trước mặt muội, tỷ nói lời không nên nói, còn có... Có ở trước mặt ca ca muội những lời đó không? Triệu Tư Nghi hiếp mắt, cười giảo hoạt. Lúc nhắc đến Triệu Hằng Lâm, mặt Trần Vi trắng bệch, ngay sau đó gật đầu nói, đúng như lời muội nói. Vậy tỷ có thể nói cho muội biết được chân tướng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ khi nào ca ca muội biết không? Triệu Tư Nghi hỏi liên tiếp một chuỗi vấn đề tối hôm qua thắc mắc, nhưng lại khiến cho Trần Vi trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Hai gò má chuyển hồng, Trần Vi nắm chặt khăn tay, môi mím chặt, trong lòng tự hỏi nên nói thế nào cho Triệu Tư Nghi nghe đây. Không bao lâu, Trần Vi hít sâu một hơi, rồi thở ra, mỉm cười nhìn Triệu Tư Nghi. Có thể nói cho tỷ biết trước, tại sao muội không tức giận vậy? Tức giận? Tại sao muội lại phải tức giận? Triệu Tư Nghi nghe không hiểu ý Trần Vi. Trong mắt Trần Vi mang theo kinh ngạc, có điều một lát sau lại hỏi tiếp. Thật sự một chút cũng không có. Bởi vì tỷ biết rõ trong lòng ca ca muội đã sớm có uyển giao, còn không biết tự lượng sức mình mà đi thích hắn. Muội không có tức giận, một chút cũng không có, chỉ là sau khi biết có chút lo lắng. Triệu Tư Nghi nói là ra lời thật lòng. Đúng vậy, nàng rất lo lắng. Trong chuyện tình cảm, nàng luôn có tư tưởng một đời một người. Cho nên khi biết Trần Vi có tình cảm với ca ca, nàng bối rối vô cùng. Tình cảm giữa Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao nhiều năm như vậy, giả như bọn họ thật muốn kết hôn, nàng không thể chủ động giúp Trần Vi phá hư tình cảm của hai người họ. Cái gì mà hung một chồng, cái gì mà chung một chồng, cái gì mà ba vợ bốn nàng hầu, nàng không chấp nhận được. Loại cuộc sống đó chính là nữ nhân ở một bên chờ tình yêu, cũng không thể cùng nhau chung sống hòa bình. Thế nhưng không giúp Trần Vi, còn phải trơ mắt nhìn Vi tỷ tỷ này thống khổ như tối hôm qua, nàng làm không được. Phân vân giữa giúp và không giúp, Triệu Tư Nghi thật khó xử. Muội lo lắng cái gì? Trần Vi hỏi ngược Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ trong lòng, tiện đà hỏi. Cũng không phải chuyện lớn, tỷ nói chuyện của tỷ trước đi, muội cũng rất muốn biết, tỷ không thể giấu muội nữa. Xin lỗi, Trần Vi nói xin lỗi. Tỷ cũng không muốn giấu muội, chỉ là tỷ rất sợ một khi nói ra chuyện này, muội sẽ mâu thuẫn, thậm chí đoạn giao với tỷ. Muội sẽ không như vậy, tỷ là tỷ, chuyện tình cảm của tỷ với ca ca muội lại là một chuyện khác. Muội không có cực đoan như vậy. Triệu Tư Nghi nắm lấy tay Trần Vi. Trần Vi xúc động nhìn Triệu Tư Nghi, thoáng thở vào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại. Thật ra chuyện này cũng rất đơn giản, dùng một câu nói, chính là tỷ đơn phương thích ca ca muội. Ý của tỷ là ca ca muội không biết chuyện này? Triệu Tư Nghi kinh ngạc. Như vậy bắt đầu từ khi nào? Trần Vi nhíu mày khổ sở nói ra. Tỷ không biết, tỷ cũng không biết là hắn có hiểu hay không. Tỷ có loại cảm giác này bắt đầu từ 5 năm về trước. Lần đầu gặp mọi người, khi đó tỷ ngửi thấy trà hương, nhìn thấy hắn ngồi trong đình, tiêu sái tự nhiên, không có gì cản trở nét anh tuấn đó. Trong lòng tỷ rung động, sau khi trở về vẫn không quên được thân ảnh của hắn. Khi đó tỷ cũng không tin nổi, rất điên cuồng, tỷ muốn gặp hắn có một lần. Tỷ mới gặp hắn có một lần mà thôi mà. Nhất kiến chung tình, Triệu Tư Nghi dùng một câu ngắn gọn khái quát. Trần Vi ngượng ngùng cười rồi nói tiếp. Tỷ biết hắn có ấn tượng không tốt với tỷ, mà tỷ chưa bao giờ mất nhuệ khí. Tỷ có lòng tin, tin tưởng một ngày có thể làm hắn đồng tâm. Chỉ là khi gặp Tề Uyển Giao, tỷ mới hiểu được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ. Tỷ có thể thay thế được vị trí của Tề Uyển Giao trong lòng ca ca mồi sao? Cuối cùng, Trần Vi đột nhiên hỏi Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi đau lòng thay cho nàng, cũng không biết nên an ủi thế nào đây. Thật là biết vậy, mồi không nên dẫn tỷ đi gặp Uyển Giao tỷ. Triệu Tư Nghi đang trầm mặc, đột nhiên nói ra, sau đó lại cười lắc đầu khổ não. Cũng vậy thôi, chỉ cần ca ca muội vẫn để ý đến cô ấy một ngày, tỷ vẫn sẽ biết đến sự tồn tại của cô ấy. Như vậy, tỷ buông tay sao? Cho nên trở về kinh thành, nhiều năm không liên lạc. Trần Vi lắc đầu mỉm môi nói. Vốn là có ý nghĩ này, muội biết không, tuy nói nhà giàu nào cũng có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng cũng chỉ là danh phận mà thôi. Nhưng còn tình cảm, đây chính là thứ tỷ muốn nhất. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không có được. Cho nên khi thấy ca ca muội đối với Tề Uyển Giao một mảnh thâm tình, tỷ rất ghen tị. Ngay lúc đó, tỷ đã hạ quyết tâm phải buông tay. Tỷ vốn không muốn tranh đoạt với Tề Uyển Giao, cũng không nghĩ muốn phá hư tất cả. Tỷ nói vốn lúc đó là sao? Triệu Tư Nghi lưỡng lự hỏi suy đoán. Chẳng lẽ ngay sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến tỷ thay đổi suy nghĩ? Ừ, Trần Vi khẽ lật gật đầu, suy nghĩ một lát sau lẳng lặng nói. Tỷ nói ra, muội đừng có tức giận, bởi vì tỷ nói là sự thật. Hả? Triệu Tư Nghi ngồi thẳng người, Linh cảm nói cho nàng biết, chuyện Trần Vi sắp nói chính là chuyện khó mà tưởng tượng được. Trần Vi cười khổ. Tỷ nghĩ Tài Uyển Giao không xứng với ca ca muội. Không phải là tỷ nghi ngờ. Tỷ biết mình so với cô ấy tốt hơn nhiều mặt, nhưng không biết vì sao ca ca muội lại thích cô ấy, chán ghét tỷ. Nói đến hai chữ chán ghét, Trần Vi cảm thấy rất đau đớn. Giữa bọn họ chủ yếu vẫn còn tình cảm bạn bè với nhau. Triệu Tương Nghi cũng không có cảm thấy tức giận hay gì hết, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Trần Vi thôi. Nàng suy nghĩ, đem chuyện Tài Uyển Giao đã trải qua nói cho Trần Vi nghe. Tóm lại, đoạn về Niên Thế Hữu. Nói xong, nàng cũng không muốn nhắc lại, càng không muốn nhắc đến Lã Thị đã biệt tích. Trần Vi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, hiếp mắt nói, thì ra là vậy, xem ra tỷ có thêm hy vọng rồi. Triệu Tư Nghi vỗ vai Trần Vi, thật sự không biết an ủi thế nào, có điều tay cứng lại, ngẩng đầu hỏi Trần Vi, được rồi, muội có chuyện muốn hỏi tỷ. Hử? Là về Uyển Giao tỷ tỷ. Triệu Tư Nghi đột nhiên nhớ lại lần trước Triệu Hằng Lâm đến Trầm Tiêu Viện hỏi chuyện túi thơm, nên tiện thể hỏi Trần Vi chuyện này. Cái túi thơm hoa đào kia tỷ nhớ không? Chính là túi thơm Uyển Giao tỷ tỷ theo cho tỷ đó. Nhắc đến túi thơm, Trần Vi sầm mặt. Tối hôm qua tỷ có nhắc đến chuyện này à? Trần Vi không thể tin được, nhìn thất thố đến trình độ nào rồi. Mình thất thố đến trình độ nào rồi? Triệu Tư Nghi lắc đầu, cái này là ca ca lần trước tới tìm muội hỏi. Muội nói Triệu Hoàng Lâm tự mình tìm muội hỏi chuyện này. Trần Vi bất khả tư nghị, âm thầm vui vẻ nói, nhớ về chuyện du hồ lần trước, lần đó mình có lỡ miệng nói ra, vốn định trả thù Tài Uyển Giao thôi. Nàng cho rằng Triệu Hoàng Lâm sẽ không để ở trong lòng, bởi vì lúc đó Triệu Hoàng Lâm còn vì Tài Uyển Giao mà làm mặt lạnh với mình. Hắn vì bảo hộ cô ấy sẽ để ý chuyện này sao? Không ngờ hắn còn để ý hỏi đến. Triệu Tương Nghi gật đầu, có điều muội không có nói gì hết, vì muội không biết là chuyện gì. Cũng từ ngày đó muội nghĩ tỷ có chuyện muốn giấu muội, trong lòng rất khó chịu. Trần Vi áy náy xoa đầu Triệu Tương Nghi, xin lỗi, tỷ không cố tình giấu muội. Mau nói cho muội biết chuyện về túi thơm đi. Tính tò mò của Triệu Tương Nghi trỗi dậy, trong lòng tuy đau cho Trần Vi, nhưng nàng rất muốn biết thực hư chuyện đó là sao. Trần Vi hơi trầm ngâm, một lát lại nói, cũng vì chuyện túi thơm đó, tỷ thay đổi chủ ý. Ban đầu, tỷ nhận định Tài Uyển Giao không xứng với ca ca muội là do tỷ không cam lòng. Vì sao mình lại bại dưới tay nữ nhân đó? Nếu như tỷ bỏ đi, để ca ca muội chẳng hay biết gì, còn cho rằng Tài Uyển Giao rất tốt, vậy tỷ rất ngu xuẩn rồi. Đương nhiên. Nói đến đây, Trần Vi rũ mi. Nếu như ca ca muội biết hết mà vẫn tiếp tục thích Tài Uyển Giao, thì tỷ nhất định sẽ buông tay, bởi vì đã không còn ý nghĩa gì nếu cứ níu kéo. Túi hương kia có vấn đề sao? Muội nghe ca ca nói trong túi hương có tờ giấy, là Uyển Giao tỷ đưa cho tỷ ư? Triệu Tư Nghi hỏi. Trần Vi gật đầu thừa nhận, tỷ cũng là ngoài ý muốn phát hiện tờ giấy đó. Tờ giấy đó viết... Trần Vi cười nhạt, đến bây giờ khi nhớ lại tỷ cảm thấy thật buồn cười. Trần Vi nói cho Triệu Tư Nghi nghe lời khiêu khích của Tề Uyển Giao viết trên tờ giấy. Triệu Tư Nghi quả thật không thể tin lỗ tai của mình. Tề Uyển Giao dịu dàng như vậy sẽ làm ra cái chuyện buồn cười đó sao? Muội không tin. Triệu Tư Nghi lắc đầu, muội chỉ không biết từ khi nào tỷ ấy trở thành như vậy. Qua lần đó, tỷ đã thay đổi suy nghĩ, ban đầu trốn tránh biến thành chủ động. Tỷ không muốn bại bởi một nữ nhân không hiểu biết như vậy. Trần Vi bất chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc, cho nên khi về kinh thành, tỷ có viết thư gửi cho ca ca muội. Nói đến đây, Trần Vi cười khổ, biểu tình rất là thê lương. Thế nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tỷ viết, hắn chưa bao giờ hồi âm lại. Thứ Triệu Tư Nghi phục hồi tinh thần lại hỏi, muội không biết chuyện này. Từ nay, từ ngày không biết tin tức, Triệu Tư Nghi thập phần phiền muộn. Có lẽ là ca ca muội cảm thấy buồn cười, cho nên nhìn cũng không nhìn ném đi, cũng không nói cho muội. Trần Vi lắc đầu, không, trong lời nói mang theo đau thương. Từ khi trở lại kinh thành vẫn luôn gửi thư sao? Triệu Tư Nghi lại hỏi. Trần Vi gật đầu, ước chừng một hai tháng một lần. Khoảng cách với thị trấn rất xa, nên tỷ không dám viết thường xuyên, sợ ca ca muội ghét bỏ. Vậy cũng có vài bức. Cho đến bây giờ muội chưa từng gặp người đưa thư từ kinh thành đến quý phủ. Triệu Tư Nghi luôn cảm thấy có gì đó rất khả nghi, thế nhưng cũng biết là khả nghi ở chỗ nào. Tỷ nghĩ lúc ca ca muội nhận phong thư đầu tiên, liền dặn dò hạ nhân, phàm là thư tỷ gửi tới nhất định phải xử lý, sợ chuyện này có người thứ ba biết được sẽ làm hắn mất mặt. Trần Vi chán nản cúi đầu, nước mắt chảy xuống. Tỷ thật buồn cười đúng không, cư nhiên lại đi động tâm với người không thích mình, vậy mà còn kiên trì. Trước khi gặp Triệu Hoàng Lâm, Trần Vi dù chết cũng không tin tưởng một người đoan trang cao nhã như nàng lại làm cái chuyện ấu trĩ như thế, đồng thời còn quật cường không từ bỏ. Muội nghĩ muội nên đem chuyện túi thơm nói cho ca ca biết. Triệu Tư Nghi ra quyết định. Trần Vi ngẩng đầu, kìm nén nước mắt chảy xuống. Làm vậy không có được. Làm vậy có được không? Vạn nhất sau khi hắn biết, cảm thấy không có gì, ngược lại còn chán ghét tỷ thêm, thì sao bây giờ? Thật ra tỷ chỉ định hù dọa Tề Uyển Giao mà thôi. Ai bảo cô ta ở sau lưng tỷ? Tỷ không hiểu ca ca muội rồi. Triệu Tư Nghi lắc đầu. Nếu như ca ca biết chân tướng, như vậy thái độ với Tề Uyển Giao thì tỷ sẽ thay đổi. Từ tối hôm qua, khi biết tâm ý của tỷ, trong lòng muội vẫn mâu thuẫn, không biết nên giúp ai. Một bên là người ca ca thích, một bên là bạn thân của muội. Triệu Tư Nghi lẩm bẩm nói. Nhưng bây giờ biết chuyện túi hương, muội nghĩ ca ca có quyền biết được chân tướng rồi mới quyết định. Còn một việc muội quên nói với tỷ. Triệu Tư Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhìn Trần Vi, giọng nói hơi mừng rỡ. Muội nghĩ tỷ còn có chút hy vọng, bởi vì những năm này ca ca vẫn chậm chạp không quyết định thú Uyển Giao tỷ tỷ, cũng không đơn giản là bận sự nghiệp như ca ca nói. Muội mơ hồ thấy tình cảm của ca ca dành cho Uyển Giao tỷ tỷ đang thay đổi. Có lẽ ca ca còn do dự, cũng biết Uyển Giao tỷ tỷ đang thay đổi, chỉ là không có chứng cớ để vạch trần chân tướng, để ca ca biết chết tâm rồi. Để ca ca chết tâm thôi. Hết chương 210. Thank you.